nhưng vẫn như cũ đau đớn. Thức hải của hắn đã bị trọng thương. Không có thời gian mấy năm là không tốt đẹp được. Hỗn đản hoang thần. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, nhưng có thể giết chết hoang thần, điểm ấy đại giới vẫn là đáng giá. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải không có thu hoạch. Chương 1876, gặp được hắn, ta đến tám đời nấm mốc. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, chậm rãi đứng lên. Hư không bên trong, tĩnh mịch một mảnh, chung quanh đều là chiến đấu vết tàn. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, lần nữa ân cần thăm hỏi một cái hoang thần, hắn a hỗn đản hoang thần, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh hiện tại giống mắc bệnh đau đầu, đầu trận trận làm đau. Thứ việc thôn phệ hoang thần, thực lực đạt được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tăng lên, nhưng thức hải tổn thương không có nhanh như vậy tốt. Ai? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó ân cần thăm hỏi lên Mộc Vĩnh, đáng. Chết Mộc Vĩnh, ngươi chờ đó cho ta. Không có Mộc Vĩnh, hắn liền sẽ không lưu lạc đến cái này địa phương, cũng sẽ không đụng tới hoang thần. Cảm thụ một cái, trong cơ thể tựa như sắp khô cạn tuyền. Nhãn, linh lực khôi phục cực kỳ chậm chạp. Thân thể thì giống che kín vết rách đồ sứ, líp nha líp nhíp vết rách, tùy thời có khả năng sụp đổ. Hoang thần tại trong thức hải của hắn gây sự, chẳng những kém chút hủy thức hải, liền liền thân thể cũng đi theo đến cực hạn. Hợp thể kỳ 5 tầng cảnh giới, đã sinh đã tử, cũng liền gia tăng một cái tiểu cảnh giới, không tu luyện được dễ dàng a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài. Ghê tởm khốn nạn. Màu vàng kim quang cầu thôn phệ phần lớn bản nguyên năng lượng, hắn còn phải giống con chó đói đoạt phân đồng dạng mới cướp được một điểm. Khốn. Nạn tự chủ tính rất mạnh. Khiến cho hắn cái này chủ nhân không giống chủ nhân, có thời điểm còn phải nhìn nó sắc mặt làm việc. Lý nải nải. Để Lữ Thiếu Khanh đáng tiếc là, hoang thần cơ hồ tan hết. Bản nguyên năng lượng, dẫn đến hắn thôn phệ hoang thần, đều không có cái gì ký ức, không chiếm được nửa điểm tình báo hữu dụng. Ai, thôi, có thể còn sống sót liền tốt, còn muốn cái gì xe đạp đâu. Lữ Thiếu Khanh nuốt mấy cái đan dược, sau đó chạy đi tìm Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh tìm tới Kế Ngôn thời điểm, Kế Ngôn ngay tại hư không bên trong ngồi xuống. Chết sao? Lữ Thiếu Khanh ló đầu ra tới. Kế Ngôn mở to mắt, phản hỏi, chết sao? Nói nhảm, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nói, chỉ là hoang thần. Bất quá, ta thụ thương nghiêm trọng, cho ta đan dược. Kế Ngôn trong lòng buông lỏng, không nhìn Lữ Thiếu Khanh tay, chậm rãi đứng lên, hết sức quen thuộc nói sang chuyện khác, phải trở về, không biết rõ sư muội thế nào. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ. Đừng nghĩ lấy cho ta nói sang chuyện khác, tranh thủ thời gian cho ta đan dược. Ta cũng nhanh chết rồi. Kế Ngôn tiếp tục không nhìn. Hắn tình trạng so Lữ Thiếu Khanh hỏng bét thấu, Lữ Thiếu Khanh trung khí 10 phần, nhảy nhót tưng bừng, thấy thế nào đều không giống có việc. Kế Ngôn quát, dông dài, sư muội lưu tại chỗ ấy, không biết rõ có thể bị nguy hiểm hay không, đến nhanh đi. Về. Lữ Thiếu Khanh càng khí, chỉ vào Kế Ngôn hô hào, vô sĩ a, ngươi có ý tốt sao? Ta giúp ngươi giết chết hoang thần, ngươi bớt ở chỗ này cho ta đông kéo tây kéo. Không có lương tâm gia hỏa. Kế Ngôn khóe miệng vểnh lên một cái, dông dài. Nhanh đi về. Gấp cộng lông. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, đem đan dược cho ta. Kế Ngôn vẫn là lấy cớ kia, ta sợ sư muội gặp nguy hiểm, đây chính là ngươi nói. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta không có, ta không phải. Ta chưa nói qua. Hoang thần đều đã chết, có cái rắm nguy hiểm. Kế Ngôn liếc mắt nhìn xem hắn, nói đừng bảo là quá vẹn. Toàn. Tháp mèo, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta cũng không phải miệng quạ đen. Bớt ở chỗ này cho ta nói sang chuyện khác, đan dược cho ta. Nhìn chuyển di không được chủ đề, Kế Ngôn dứt khoát dẫn. Đầu ly khai, Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức mắt trợn trắng, hỗn đản. Không có lương tâm. Ngươi không phải đồ vật. Hoang thần làm sao không có đánh chết ngươi. Hỗn đản, lần sau đừng tìm. Ta. Lần sau gặp lại loại chuyện này, ta sẽ giúp ngươi, ta họ viết ngược lại. Lữ Thiếu Khanh một đường lao thao, cùng Kế Ngôn tìm được Thủy Linh. Thủy Linh trạng thái cũng không khá hơn chút. Nào, nó là trực tiếp hôn mê, phiêu phù ở hư không bên trong. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được khinh bỉ một cái, lũ lục hàng. Giết chết hoang thần, Kế Ngôn tâm tình rất tốt, Hàng Lẫm, đối ngươi mà. Nói, không phải rất tốt sao? Nói nhảm, ta ước gì người của toàn thế giới đều là Hàng Lẫm, bao quát ngươi. Ngây thơ, tranh thủ thời gian cứu người. Cho ta đan dược. Không có. Vô thủy. Chi cảnh. Gia Cát Huân cùng Cây Ngô Đồng nhìn xem bầu trời hồi lâu, cuối cùng cùng nhau thở dài một tiếng. Hai cái gia hỏa thật đi gây sự với đại thừa kỳ sao? Cây Ngô Đồng nhịn không được nói. Quá nguy hiểm. Gia Cát Huân 100 cái tán cùng, không sai, làm ẩu. Vốn cho rằng sư huynh sẽ ổn trọng điểm, không nghĩ tới còn không bằng tên hỗn đảng kia gia hỏa. Tên hỗn đảng kia còn biết rõ. Sợ đây. Bất quá Cây Ngô Đồng đối Kế Ngôn 10 phần thuận mắt, hắn nói, thôi, nếu là Kế Ngôn công tử mở miệng, nghĩ đến hắn sẽ có biện pháp đối phó hoang thần. Gia Cát Huân cười, coi như kế. Ngôn mạnh hơn lại như thế nào? Hắn vẫn là hợp thể kỳ, như thế nào đối phó được đại thừa kỳ? Đại thừa kỳ trong thế giới này chính là thần, vô địch tồn tại. Cây Ngô Đồng muốn phản bác, nhưng không. Có cách nào phản bác, Gia Cát Huân là sự thật. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể lần nữa thở dài, ai? Gia Cát Huân rất phiền muộn, nàng nhìn thoáng qua tại trong trận pháp tiêu y, đã không biết rõ. Nói cái gì cho phải? Gặp được Lữ Thiếu Khanh bọn hắn, coi như nàng không may. Đặc biệt là ngẫm lại chính mình trên đường đi bị Lữ Thiếu Khanh khi dễ, Gia Cát Huân trong lòng chỉ ủy khuất, có cảm. Giác muốn rơi lệ. Nàng cắn răng, thật sự là hỗn đản, gặp được hắn. Ta đến 8 đời nấm mốc. Gia Cát Huân trong lòng trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Nàng hy vọng Lữ Thiếu Khanh không ai hoang. Thần đánh chết, nhưng lại lo lắng hoang thần đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nàng không thể quay về. Cây Ngô Đồng lại tại cái này thời điểm nhịn không được là Lữ Thiếu Khanh nói chuyện. Kỳ thật, đi theo. Tên hỗn đảng kia tiểu tử, cũng không tệ. Mặc dù Cây Ngô Đồng cũng khó chịu Lữ Thiếu Khanh, nhưng ở Gia Cát Huân trước mặt, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ thân cận hơn. Có thời điểm vẫn là phải. Giữ gìn một cái Lữ Thiếu Khanh, dù sao hắn là đi theo Lữ Thiếu Khanh cây già. Lữ Thiếu Khanh mất mặt, hắn cũng sẽ đi theo mất mặt. Ngươi cũng gọi hắn hỗn đảng tiểu tử, đi theo hắn còn không tệ. Ngươi, có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi đang nói cái gì? Gia Cát Huân nhìn qua Cây Ngô Đồng ánh mắt lập tức cũng biến thành bất mãn lên. Giúp tên hỗn đảng. Khi gia hỏa nói chuyện gia hỏa cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Cây Ngô Đồng có thể hiểu được Gia Cát Huân tâm tình, dù sao, đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, không bị tức chết đã rất không tệ. Tiểu nha đầu, ngươi không có phát hiện hắn bất phàm sao? Chương 1877, Hoang Thần còn tại. Ngươi không có phát hiện hắn bất phàm sao? Câu nói này rơi vào Gia Cát Huân trong tai, mặc dù để Gia Cát Huân cảm thấy chói tai. Nhưng là, nàng không thể không trầm mặt xuống. Nàng không có cách nào phản bác. Lữ Thiếu Khanh đích thật là nàng gặp qua xuất sắc nhất, đặc biệt nhất thiên tài. Từ bên trong ra ngoài, chỗ làm mỗi một sự kiện cũng có thể làm cho người thế giới quan vỡ nát cái chủng loại kia đặc biệt. Đặc biệt đến để nàng thỉnh thoảng muốn thổ huyết. Nhìn thấy Gia Cát Huân trầm mặt. Cây Ngô Đồng lại nói, dứt bỏ hắn chán ghét địa phương, ngươi nói, trên thế giới này, ngoại trừ sư huynh của hắn, còn có ai so ra mà vượt hắn. Gia Cát Huân tiếp tục trầm mặt. Nhưng là trong lòng. Đã sớm có đáp án. Không có. Nàng gặp qua tất cả thiên tài, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt lộ ra ảm đạm phai mờ. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt tự xưng thiên tài, quả thực là vũ nhục thiên tài hai chữ. Cây Ngô Đồng mỉm cười, mặc dù tên hỗn đảng kia tiểu tử rất giận người, nhưng là tại thiên phú thực lực phương diện, không thể bắt bẻ. Có thể nói hắn vô sĩ hạ lưu, là một cái lớn hỗn đảng, nhưng duy. Chỉ có không thể nói hắn đồ ăn. Làm người từng trải, hắn nhắc nhở một câu, đi theo hắn, ổn định lại tâm thần, có thể học được rất nhiều đồ vật, đối ngươi trăm lợi vô hại. Học cái gì? Gia Cát. Huân rốt cuộc tìm được một cái có thể phản bác cơ hội. Học hắn hèn hạ vô sĩ hạ lưu hỗn đảng sao? Học hắn thấp kém, học hắn không tôn trọng người sao? Ta nếu là thành hắn, cha ta còn không đem hai chân của ta đánh gãy, cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Cây ngô đồng nhịn không được cười ha ha, cái này hắn phản bác không được. Dứt bỏ những này, ngươi có thể học một ít cái khác. Dùng điểm tâm, đối. Ngươi mà nói, được ích lợi không nhỏ. Gia Cát Huân trầm mặt xuống, cây ngô đồng lời nói này không tệ. Nhưng là, nàng khó chịu, dựa vào cái gì muốn cùng tên hỗn đảng kia học đồ vật. Nàng hừ lạnh một tiếng, hừ, chờ hắn có thể còn sống trở lại hẳn nói. Cây ngô đồng lần nữa nhìn qua bầu trời, lắc đầu, cái này hắn cũng không dám cam đoan. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên trận pháp, Tiêu Y vẫn còn đang đánh ngồi. Hắn thở dài, đây đều là cái gì thời gian a? Sớm biết rõ liền không cùng đi theo nhúng vào. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Gia Cát Huân nghe vậy liền nói, yên tâm đi, nơi này nguy hiểm nhất cũng chính là hoang thần. Hoang thần ly khai, chúng ta bây giờ tạm thời an toàn. Gia Cát Huân nhìn qua chung quanh, trong lòng phiền muộn. Bây giờ nhìn giống như an toàn, không tiêu diệt hoang thần, bọn hắn cuối cùng vẫn là nguy hiểm. Đột nhiên, Gia Cát Huân cảm giác được thể nội khí tức, nàng cảm thụ được linh lực. Loại kia cảm giác quen thuộc trở về. Nàng trừng to mắt, nhìn qua cây ngô đồng. Cây ngô đồng cũng đã nhận ra, nơi này áp chế biến mất, bọn hắn khôi phục thực lực bản thân. Xảy ra chuyện gì? Cây ngô đồng. Kinh nghiệm phong phú, rất nhanh đoán nguyên nhân, Thủy Linh áp chế nơi này, nhưng bây giờ chúng ta hồi phục, nói rõ Thủy Linh áp chế mất đi hiệu lực. Gia Cát Huân trong lòng phát run. Thủy Linh áp chế mất đi hiệu lực, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hoang thần chiếm thượng phong. Cái này, hoang thần, thắng. Cây ngô đồng trong lòng cũng đang phát run, hoang thần đã đem hắn coi là mỹ vị. Điểm tâm nhỏ. Không, không thể nào. Vừa nghĩ tới có khả năng đối mặt đại thừa kỳ hoang thần, Gia Cát Huân trong lòng càng hoảng, sao, làm sao bây giờ? Gia Cát Huân nghĩ không ra có biện pháp nào có thể trốn được đại thừa kỳ tồn tại hoang thần. Mà lúc này, Gia Cát Huân đột nhiên phát hiện tại trong cái khe toát ra nhàn nhạt sương mù màu đen. Cái này, là cái gì? Gia Cát Huân trong lòng sinh ra một luồng hơi lạnh. Cây ngô đồng cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chung quanh trong cái khe không ngừng toát ra sương mù màu đen, rất nhỏ, rất nhẹ, rất nhạt. Nhưng là không chịu nổi nhiều. Vô số trong cái khe không ngừng toát ra sương mù màu đen, xông lên trời, rất là hùng vĩ. Nếu như tại trên bầu trời ở trên cao nhìn xuống, liền sẽ phát hiện toàn bộ đại lục đều đang bốc lên sương mù màu đen. Một cổ, từng sợi, từ dưới đất bên trong chui ra khe hở, không ngừng hội tụ ở trên trời. Rất nhanh, bầu trời liền bị vô số sương mù màu đen bao phủ. Đen nghịt một mảnh, như là mây đen áp. Đỉnh, tựa như tận thế cảnh tượng. Quỷ dị âm lãnh khí tức tràn ngập toàn bộ đại lục, khủng hoảng bao phủ đại lục. Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng hai người dọa đến tê cả da đầu. Hoang, hoang thần. Gia Cát Huân cảm thấy mình răng có chút ngứa, cần lẫn nhau đập đập. Cây ngô đồng trong lòng cũng có chút hoảng, làm sao còn có. Hoang thần bản thể chạy tới trong hư không cùng Thủy Linh đại chiến, điểm này không nên hoài nghi. Hoang thần lưu lại một cái hóa thân tùy thời cướp đoạt đế kiếm, bất quá bị xử lý. Hiện tại, hoang thần thế mà còn tiếp tục có lưu chuẩn bị ở sau. Không nói đến cái đại thừa kỳ hợp thể kỳ hoang thần, đến cái luyện hư kỳ cảnh giới hoang thần đều có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Làm sao bây giờ? Gia Cát Huân trong lòng tiếp tục phát lạnh. Nàng đối cây ngô đồng nói, ngươi còn không xuất thủ. Gia Cát Huân thụ thương nghiêm trọng, coi như hiện tại có thể khôi phục bình thường, nàng cũng là thương binh một cái, HP thấp tới cực điểm, không có cách nào xuất thủ. Cây ngô đồng muốn ói nàng một mặt máu, hắn nghiêm túc vạch, ngươi có phát hiện ngươi cùng hỗn đảng tiểu tử đã giống nhau đến mấy phần sao? Ta là thần thụ, ta không am hiểu chiến đấu. Cây ngô đồng trùng điệp vạch thân phận của mình. Nói đùa, ta là thần thụ, không phải thần binh, chiến đấu không phải ta thiên phú. Gia Cát Huân hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm cây ngô đồng ánh. Mắt mang theo mấy phần cực nóng. Thần vật, người người đều ưa thích. Cây ngô đồng lần nữa vạch, ngươi nhìn, nét mặt của ngươi cùng tên hỗn đảng kia tiểu tử như đúc đồng dạng. Gia Cát Huân dời đi. Chỗ khác ánh mắt, đạo, ta cũng không có cách nào xuất thủ, chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết à? Cây ngô đồng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thoáng qua trong ngực tiểu hắc. Tiểu hắc điểu, đứng dậy. Tỉnh. Nhìn thấy cây ngô đồng muốn đem một mực tại trong ngực ngủ chim nhỏ quát lên, Gia Cát Huân xem thường, hữu dụng không? Một con chim nhỏ, tỉnh lại, sợ không phải bị dọa đến ngất đi. Cây ngô đồng cười ha ha, tự hồ đang cười Gia Cát Huân kém kiến thức, ngươi biết cái gì? Cái này chim nhỏ có lai lịch lớn, nàng cái kia tiện nghi phụ thân cũng không biết rõ lai lịch của nàng. Ngươi biết rõ. Gia Cát Huân có mấy phần hiếu kỳ, lai lịch gì? Không biết rõ. Cây ngô đồng nghiêm túc, nhưng ta biết rõ nàng không đơn giản. Gia Cát Huân phát cái bạch nhãn, mà lúc này, trên bầu trời, vô số sương mù màu đen hội tụ thành một đoàn, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện. Chương 1878, ta không phải cái ngươi thật là lớn mà. Cùng trước đó cướp đoạt đế kiếm hoang. Thần như đúc, tản ra khí tức yếu đi một chút. Hắn khí tức bạo ngược, như là thể nội ẩn chứa một đầu hung thú đồng dạng. Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng tuyệt vọng. Hợp thể kỳ. Sắc mặt hai người trắng bệch, đều cảm thấy cái này trời sập. Phản phất người đã ở hắc ám bên trong, từ đây trầm luân, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ tương lai. Cây ngô đồng bờ môi run rẩy, lần này xong đời, cũng bị người làm điểm tâm ăn. Gia Cát Huân lần nữa tuyệt vọng. Không ai nghĩ được hoang thần giảo hoạt như vậy, còn để lại một cái hóa thân. Cho dù là hợp thể kỳ sơ kỳ, cũng không ai có thể đối phó được nó. Thậm chí, bọn hắn liền chạy trốn đều làm không được. Xong đời. Lần này thật xong đời. Gặp được tên hỗn đảng kia gia hỏa, đời này đổ tám đời hỏng bét. Cây ngô đồng con mắt tứ chuyển, đang tìm có thể hay không biện pháp chạy trốn. Bất quá cuối cùng hắn cũng là từ bỏ. Dù là hắn lại am hiểu chạy trốn cũng vô dụng. Luyện hư kỳ đối mặt với hợp thể kỳ, tựa như trẻ nhỏ đối mặt với võ lâm. Cao thủ, chỗ nào có thể trốn được? Cây ngô đồng cũng là trong lòng tuyệt vọng. Sống lâu như vậy, ở chỗ này rốt cục cũng bị người làm điểm tâm ăn hết sao? Ai? Tên hỗn đảng kia tiểu tử, xem như mệnh của ta bên trong khắc tinh, gặp được hắn gặp vận rủi lớn. Trên bầu trời, hoang thần ánh mắt trở nên hung ác, nhìn chòng chọc vào Gia Cát Huân bọn người. A chục. Hư không bên trong, Lữ Thiếu Khanh xoa cái mũi, cau mày, không thích hợp a. Ta đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, dù là hiện tại là bị hoang thần đánh cho nửa chết nửa sống trạng thái, cũng không nên cảm mạo a. Sau đó Lữ Thiếu Khanh mười phần khẳng định nói, khẳng định có người muốn ta. Kế Ngôn khinh bỉ, ta xem là có người mắng ngươi. Ai dám mắng ta? Lữ Thiếu Khanh không phục, đoán chừng là sư muội đang mắng. Ngươi, đang nghĩ ta. Con của ta. Lữ Thiếu Khanh sau lưng truyền đến thần niệm. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay đầu quát, ngậm miệng. Ta không phải cái ngươi thật là lớn, ngươi cũng không phải. Ta cha mẫu thân. Sau lưng, to lớn Thủy Linh theo bọn hắn. Bất quá cùng hắn nói là cùng, ngược lại không nói là Lữ Thiếu Khanh tại lôi kéo nó. Đánh với hoang thần một trận, Thủy Linh thụ thương. Nghiêm trọng. Thoi thóp. Càng là cường đại, khôi phục liền càng khó khăn. Nó liền trở về vô thủy chi cảnh đều khó khăn, chỉ có thể từ Lữ Thiếu Khanh lôi kéo nó tại hư không bên trong xuyên thẳng qua. Thế nhưng là, Thủy Linh thanh âm truyền đến, ngươi chính là của ta hài tử a. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, ta không phải. Ngươi dài dòng nữa, ta liền đem ngươi bỏ ở nơi này. Thế nhưng là, ngươi không phải muốn trở về sao? Thủy Linh thanh âm để lộ ra chăm chú, ta không trở lại vô thủy chi cảnh, ngươi cũng đi không được a. Con của ta. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, lần nữa cường điệu, ta không phải con của ngươi. Ta là thôn phệ con của ngươi, thế nào, muốn vì nó báo thù sao? Ta chính là ngươi giết con kẻ thù, đến, giết ta. Thủy Linh Bình. Tỉnh như trước, đúng đúng cùng con của ta dung hợp, ngươi chính là của ta hài tử. Không phải dung hợp, là thôn phệ. Thủy Linh tại sau lưng thân mặt ngoài thân thể có chút nhúc nhích, không có. Nửa điểm để ý, không có khác nhau, ngươi chính là của ta hài tử. Thủy Linh một bộ nhận định Lữ Thiếu Khanh chính là con của nó tư thế, để Lữ Thiếu Khanh muốn đánh người. Hắn thở phì phò cắn răng. Ngươi chờ, đừng trách ta đến thời điểm đối ngươi không khách khí. Thủy Linh cảm xúc một mực ổn định, phản phất không có cảm xúc, vô luận như thế nào, ngươi chính là của ta hài tử. Lữ Thiếu Khanh hỏng mất, dứt khoát tăng thêm tốc độ, trực tiếp lôi kéo Thủy Linh tại trong hư không thật nhanh xuyên thẳng qua. Rất nhanh, vô thủy chi cảnh thấy ở xa xa, mà hư không nơi này bình tĩnh như trước. Trước đó rất nhiều hư không phong linh hiện tại cũng không biết rõ chạy đi đâu. Đối với vấn đề này, Thủy Linh trả lời, ta để bọn chúng đều rời đi nơi này, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy. Nhiều. Nó trước đó đối đầu hoang thần không có bao nhiêu lòng tin, vì để tránh cho hoang thần để nó một người nhà thật chỉnh tề, Thủy Linh để cái khác hư không phong linh thoát đi, làm dự tính xấu. Nhất. Thủy Linh không có, chỉ cần còn thừa lại hư không phong linh, bọn chúng cái này tộc quần không về phần diệt tộc. Cho dù là cổ lão sinh vật, cũng là lấy tộc quần sinh tồn là thứ nhất. Lũ lụt. Hàng. Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ Thủy Linh, còn nói đại thừa kỳ, ngươi là ta gặp qua đại thừa kỳ bên trong nhất nước một cái. Thủy Linh vẫn là không có tức giận, cho nên, con của ta, chỉ có ngươi mới có thể tiêu diệt hoang thần. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, không muốn nói chuyện với Thủy Linh. Nhanh chóng hướng phía vô thủy chi cảnh bay đi. Vô thủy chi cảnh nơi. Này, hoang thần hóa thân chậm rãi rơi xuống gia cát huân, cây ngô đồng trước mặt hai người. Nó toàn thân bao phủ hắc vụ, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng con mắt, nhìn chòng chọc vào hai người. Gia cát. Huân, cây ngô đồng chỉ cảm thấy toàn thân băng băng, giống như đưa thân vào cực độ hàn băng đang bao vây. Trong lòng bọn họ hàn khí ứa ra, thân thể cứng ngắc, động đậy không được nửa điểm. Xong. Đời, lần này thật xong đời. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng hô to. Đầu óc một mảnh trống không, bờ môi run rẩy, liền nửa chữ đều nói không nên lời. Sâu kiến. Xấu ta chuyện tốt. Hoang thần. Ánh mắt đảo qua hai người, tràn ngập coi nhẹ cùng nồng đậm sát ý, luyện hư kỳ tại hợp thể kỳ trước mặt, so tiểu hài tử còn muốn yếu. Nó đối cây ngô đồng vẫy tay một cái lực lượng cường đại. Đánh tới. Cây ngô đồng muốn phản kháng, nhưng hoang thần chỉ là lạnh lùng một cái ánh mắt, cây ngô đồng linh lực trong cơ thể phản phất trong nháy mắt biến mất, cây ngô đồng tay chân như nhũn. Ra, không sử dụng ra được nửa điểm lực lượng. Xong. Hôm nay là ngày giỗ của mình. Cây ngô đồng trong lòng tuyệt vọng, nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn vẫn là đem trong ngực tiểu hắc ném ra ngoài đi. A. Hành động này hấp dẫn hoang thần lực chú ý, nó buông tha cây ngô đồng, khẽ vươn tay đem tiểu hắc một mực khống chế lại. Tinh hồng con mắt tại quan sát tỉ mỉ lấy tiểu hắc, nó cũng phát giác. Được tiểu hắc bất phàm. Cây ngô đồng thấy thế hét lớn, buông nàng ra. Ngươi trêu chọc không nổi nàng. Cây ngô đồng lúc này cũng chỉ có thể đủ dạng này đến đe dọa hoang thần. Tiểu hắc đứng tại. Hắn trên cành cây ngủ mấy năm, đã sớm có tình cảm. Lúc này, dù là hoang thần lại đáng sợ hắn cũng muốn biện pháp cứu tiểu hắc. Sâu kiến. Hoang thần tự hồ phát giác được chuyện cười lớn, ngây. Thơ. Ta trêu chọc không nổi. Ta ngược lại muốn xem, ta như thế nào trêu chọc không nổi. Vừa mới nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, sau một khắc. Phản phất một viên mặt trời từ phía trên mà rơi. Chương 1879, coi Thủy Linh là cầu nện. To lớn bóng ma bao phủ đại địa, che khuất bầu trời, ầm ầm rơi xuống. Quang mang lấp lóe, áp lực cường. Đại để vô thủy chi cảnh nơi này lại một lần nữa chấn động, mặt đất bụi đất cát đá quét sạch, thiên địa nứt ra. Tất cả mọi người sửng sốt. Vô thủy chi cảnh muốn hủy diệt rồi. Liền hoang thần. Cũng sửng sốt nửa ngày. Vẫn là Gia Cát Huân phản ứng nhanh lên, nàng gần cự ly tiếp xúc qua Thủy Linh, cho nên trước tiên cảm nhận được cái này bóng đen to lớn là cái gì. Bắt đầu, Thủy Linh. Là Thủy Linh. Gia Cát Huân lớn tiếng kêu lên. Cây ngô đồng cùng hoang thần cũng đều sửng sốt. Thủy Linh. Bất quá không chờ bọn hắn có càng nhiều suy nghĩ, bọn hắn đều luống cuống. Liền liền hoang. Thần cũng muốn rời đi nơi này. Bởi vì, Thủy Linh rơi xuống vị trí đúng là bọn họ chỗ vị trí. Bọn hắn không chạy, chờ lấy bị ép thành bánh thịt đi. Nhưng mà, áp lực bao phủ xuống, như là một trương. Lưới đánh cá đem bọn hắn một mực bao phủ ở chỗ này, liền xem như hoang thần cũng không có cách nào thoát đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thủy Linh thân thể cao lớn rơi xuống, sau đó đem bọn hắn tất. Cả mọi người đè ở phía dưới. Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng trước mắt một mảnh hắc ám, thân thể cao lớn đè ở trên người, bọn hắn không thể động đậy. Tâm tình của hai người tựa như trước mắt tia. Sáng, tràn ngập vô tận hắc ám. Bọn hắn hiện tại đã có thời gian đi cân nhắc vì cái gì Thủy Linh sẽ như cùng Lưu Tinh đồng dạng rơi xuống. Thủy Linh dáng vẻ giống như bị người từ trên bầu trời ném. Mạnh mà xuống. Mà có thể coi Thủy Linh là cầu đồng dạng nện xuống tới, ngoại trừ cùng cảnh giới hoang thần, còn có ai làm được? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hoang thần chiếm thượng phong, Thủy. Linh không phải là đối thủ của hoang thần. Thật xong đời. Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Lần này không ai có thể cứu được bọn hắn. Khặc khặc. Tại hắc ám bên. Trong, hoang thần thanh âm truyền đến, xem ra, thắng bại đã định. Chung quy là ta càng hơn một bậc. Khặc khặc. Cái này chim nhỏ lai lịch bất phàm, vừa vặn có thể làm ta hóa thân ký thác. Khặc khặc. Cây ngô đồng nghe vậy, nhịn không được ân cần thăm hỏi lên hoang thần. Vương Bát Đảng, ngươi có gan liền thả nàng, có dám hay không đè thấp cảnh giới, đánh với ta một trận. Cùng. Cảnh giới dưới, ta nhất định có thể giết ngươi. Không có loại đồ chơi, sẽ chỉ khi dễ tiểu hài tử, tính là gì hảo hán. Đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu, cũng sẽ trở nên có lễ phép. Dù sao như bây giờ. Thế cục, cây ngô đồng cảm thấy đã xong đời, cầu xin tha thứ cũng sẽ không bị buông tha, chẳng bằng kiên cường một điểm. Cho dù chết, cũng phải chết được có cốt khí. Để tránh bị tên hỗn đảng kia. Tiểu tử trò cười ta là cái cây. Bất quá, tên hỗn đảng kia tiểu tử nhất định là chết so ta sớm đi. Đi khiêu khích đại thừa kỳ, chết được không thể có thế lại chết. Khặc khặc. Hoang thần cười. Đến càng thêm vui vẻ, sâu kiến, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Ta vô địch tại thiên hạ, có ai có thế giết được ta? Đến càng thêm vui vẻ, sâu kiến, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Ta vô địch tại thiên hạ, có ai có thế giết được ta? Lời này để Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng càng thêm tuyệt vọng, đúng vậy a. Đại thừa kỳ tồn tại, làm sao có thể giết được đâu? Duy nhất có thế giết được hoang thần Thủy Linh bây giờ bị người làm cầu đồng dạng đập xuống đất. Tại Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng hai người. Tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Phản phất là từ đằng xa truyền đến, a, các ngươi hóa thân cùng bản thể ở giữa thật không có cách nào liên hệ sao? Vẫn là nói tín hiệu. Không tốt, các ngươi không có cách nào liên hệ. Thanh âm này để Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng sững sờ. Tiếng nói quen thuộc này, đánh chết bọn hắn đều quên không được. Không phải Lữ Thiếu Khanh. Thanh âm, còn có thể là ai? Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng mừng rỡ. Mặc dù có thời điểm rất đáng ghét Lữ Thiếu Khanh, nhưng là tại cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, để bọn hắn hai người. Có xung động muốn khóc. Lần thứ nhất cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là như thế đáng yêu, tuyệt không chán ghét. Thủy Linh thanh âm vang lên, đồng thời áp lực dần dần giảm bớt, Thủy Linh trôi nổi bắt đầu. Con của ta, tại vô thủy chi cảnh nơi này, trừ phi là đại thừa kỳ, nếu không khó mà cùng bên ngoài liên hệ. Lữ Thiếu Khanh buồn bực xấu hổ thanh âm vang lên, hỗn đảng, ta không phải con của ngươi. Ngươi lại gọi bậy, ngươi có tin ta hay không lại nện ngươi một lần. Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng nghe đến lời này có chút choáng đầu. Nguyên lai coi Thủy Linh là cầu nện xuống tới không phải. Hoang thần, mà là Lữ Thiếu Khanh. Không, không có khả năng. Rống. Hoang thần hóa thân nghe vậy, nổi giận, cũng luống cuống. Nó gầm lên giận dữ, sương mù màu đen xông lên trời. Nhưng là sau một khắc, nó sương mù màu đen liền tiêu tán, nó bị cường thế trấn áp trên mặt đất. Thủy Linh mặc dù thụ thương nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm lớn, nhưng là nơi này là vô thủy chi cảnh, là nó địa bàn. Lại thêm hoang thần lại là nó cùng hoang thần ở giữa chống cự vô số năm, cầm cố lại một cái hợp thể kỳ sơ kỳ hoang thần dư xài. Thủy Linh trôi nổi trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Thân ảnh lại xuất hiện. Gia Cát Huân cùng năm đồng thời thích hơn, quả nhiên là hai người bọn họ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhảy nhót tưng bừng về tới đây, có phải hay không chiến đấu đã kết thúc? Bọn hắn thắng sao? Ý nghĩ này một lần xuất hiện, Gia Cát Huân cùng Kế Ngôn đồng lại có chút kinh dị. Đây chính là đại thừa kỳ A, Lữ Thiếu Khanh đưa tay đem vẫn là mơ mơ màng màng tiểu hắc chiêu đến. Trong tay, rung lên. Kỳ quái, nhà ta nha đầu thế nào? Sau đó hung tợn nhìn chằm chằm hoang thần, đáng chết, ngươi cái này hàng lởm đối ta ngoan nữ nhi làm cái gì? Sâu kiến. Đáng chết. Hoang. Thần nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt bên trong lóe ra sát ý điên cuồng. Thả ta. Ba. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời quất vào trên mặt của nó. Hiện tại hoang thần cũng là hoang thần, chỉ là một cái hợp thể kỳ, hơn nữa còn là bị giam cầm ở hoang thần, hắn sợ cái bóng. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói, có phải hay không là ngươi khi dễ ta nữ nhi? Không hảo hảo nói chuyện, ta còn đánh ngươi. Thủy Linh thanh âm lại vang lên, con của ta, không phải nó, là ta. Lai lịch của nó rất đặc biệt, cho nên ta cho nó một chút chỗ tốt. Thủy Linh giải thích một cái, tiểu hắc thôn vệ. Hư không phong linh thời điểm, Thủy Linh cảm thụ được tiểu hắc không giống bình thường. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, kết quả là nó cự ly xa đầu uy. Bán một cái nhân tình, kết giao một cái tương lai cao thủ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong lúc này nhãn tình sáng lên, ta cái này làm phụ thân có sao? Nàng là ngươi tôn nữ, không thể cách bối thân. Có chỗ tốt, không ngại nhận cái thân. Thủy Linh biểu thị không có, con của ta, ngươi đã đầy đủ cường đại, không cần trợ giúp của ta. Ta không phải con của ngươi, ngươi đừng kêu, lại để coi ngươi là cầu nện. Lữ Thiếu Khanh lúc này trở mặt, lại rút hoang thần một bàn tay, thứ đồ gì? Chương 1880, thế giới này nhanh chết đi. Hoang thần mộng. Ngươi quất ta làm gì? Ngươi rút Thủy Linh A, trống, đáng chết sâu kiến. Hoang. Thần hiện tại chỉ muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Gia Cát Huân cùng Cây Ngô đồng thấy im lặng. Cái này hỗn đảng gia hỏa, trở mặt so lật sách nhanh hơn. Trống cái gì rống, Lữ Thiếu Khanh. Khó chịu rống trở về, giết chết ngươi. Kế Ngôn mở miệng, ta đến. Hoang thần bây giờ bị cầm cố lại, không thể động đậy. Nếu là lúc trước, Kế Ngôn khẳng định lười nhác xuất thủ. Nhưng lần này, không đồng dạng, nó là hoang thần. Hại chết đế kiếm hung thủ. Gấp cái gì, Lữ Thiếu Khanh dùng đầu đem Kế Ngôn đụng vào một bên, hắn cười tủm tỉm hỏi hoang thần, tiểu thủy hàng, ngươi có thế? Nói cho ta, các ngươi là dạng gì tồn tại sao? Vấn đề này, để tất cả mọi người vểnh tai, liền liền Thủy Linh cũng là có chút động một cái. Hoang thần lai lịch quá thần bí. Quỷ dị, âm lãnh, kinh. Khủng, phản phất là chuyển thành hủy diệt mà tới. Mà lại, không đơn giản chỉ có hoang thần, bọn chúng phản phất là ở khắp mọi nơi. Là ánh nắng sau hắc ám, nhìn chằm chằm, đang tìm cơ hội hủy diệt thế giới. Càng đáng sợ chính là, bọn chúng quá cường đại. Dạng này tồn tại, vô số cổ điển thư tịch cũng không có nửa điểm ghi chép. Hoang thần cười lạnh, sâu kiến, các ngươi chỉ cần phải biết, các ngươi hiện tại không chết, tương lai cũng sẽ chết. Các ngươi, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, các ngươi. Ba. Một bàn tay rơi xuống, đem hoang thần cho phiến trở về. Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, có thể hay không thật dễ nói chuyện a? Ngươi chủ thân đều bị ta giết chết, ngươi một cái hóa thân cũng dám phách lối. Sâu kiến. Hoang thần hai mắt càng thêm đỏ bừng, hận ý trùng thiên, không ngừng giãy giụa. Thủy Linh bên kia đều cảm nhận được điểm áp lực, con của ta, không muốn chọc giận nó. Móa! Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, hàn lởm. Còn nói đại thừa kỳ, liền một cái hợp. Thể kỳ đều khống chế không nổi, chơi đây. Bất quá nhìn thấy từ trên thân hoang thần hỏi không ra cái gì, Lữ Thiếu Khanh cũng lười hỏi nhiều, đối kế ngôn nói, ai, được rồi, giết chết nó đi. Kế! Ngôn nghe vậy, không nói hai lời, vô khâu kiếm rơi xuống. Phong mang kiếm ý quét sạch, hoang thần thân thể chia năm xẻ bảy, vô số sương mù màu đen tại kiếm ý giảo sát bên trong tiêu tán. Cuối cùng, hoang thần kêu thảm một tiếng, thần niệm mang theo vô cùng oán hận, lũ sâu kiến, chờ, các ngươi sẽ hối hận. Hoang thần triệt để tiêu tán về sau, tất cả mọi người cảm giác được buông lỏng. Thủy Linh càng là kích động lên, có cảm xúc. Cuối cùng giải quyết, con của ta, cảm ơn ngươi. Lữ Thiếu Khanh sạm mặt lại, chỉ hận chính mình không phải đại thừa kỳ, không phải nhất định đánh chết. Thủy Linh. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ta không phải ngươi hài tử. Gia Cát Huân cùng Cây Ngô đồng thấy nhãn tình sáng lên, trong lòng không hiểu cao hứng. Có người có thể trị được hắn sao? Quá! Tốt rồi! Oanh! Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, sau một khắc, Tiêu Y khí tức bay thẳng chân trời. Nàng bước vào luyện hư kỳ. Gia Cát Huân nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn qua trên đầu bầu. Trời! Không thấy có nửa điểm thiên kiếp vết tích. Lần thứ nhất nhìn thấy người độ kiếp không có thiên kiếp, Gia Cát Huân đã bất lực nhả rảnh. Quả nhiên, tam sư huynh muội đều không phải là người bình thường. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y nhảy đến Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trước mặt, mặt mũi tràn đầy cao hứng. Kế Ngôn nhìn chằm chằm Tiêu Y dò xét một phen, hỏi Lữ Thiếu Khanh, tại sao không có thiên kiếp? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ta chỗ nào biết rõ, có lẽ lên trời từ bỏ rơi thằng ngu này. Tiêu Y tiếu dung lập tức biến mất. Muốn từ nhị sư huynh miệng bên trong nghe được một câu lời hữu ích thật khó. Thủy Linh lại nói, con của ta, vô thủy chi cảnh siêu thoát hết thảy, nơi này không có thiên kiếp. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm giác được càng thêm đau, hắn muốn cho Thủy Linh đập mấy cái, em gái ngươi, ngươi có thể hay không đừng hô, ta van ngươi. Tranh thủ thời gian, để chúng ta rời đi nơi này, cái này phá địa phương, ta một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Tiêu Y lại giơ tay, nhị sư huynh, đừng a, không phải còn có chút sự tình không hỏi sao? Chung quanh gió nhẹ nhàng thổi động, tựa như thủy linh xúc tu, để tất cả mọi người cảm giác được dễ chịu, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh. Thủy Linh mặt ngoài nhúc nhích, phản phất tại mở miệng nói chuyện, các ngươi đối vô thủy chi cảnh có ân, nghĩ biết rõ cái gì cứ hỏi. Thần niệm nhẹ nhàng, như là một vị trưởng giả, tràn ngập một loại cảm giác tang thương. Lữ Thiếu Khanh đem tiểu hắc ném cho Cây Ngô đồng, sau đó chính mình đặt mông ngồi dưới đất, ngươi có thể biết rõ cái gì? Hoang thần làm sao tới, đế kiếm làm sao tới ngươi cũng không biết rõ, còn có thể hỏi ngươi cái gì? Cây Ngô đồng cái thứ nhất mở miệng hỏi thăm, Thủy Linh tiền bối, ngươi biết bên ngoài thế giới sẽ chết đi sao? Cây Ngô đồng mặc dù sống thật lâu, nhưng cùng Thủy Linh so sánh vẫn là chênh lệch rất xa. Mà lại, hắn vì mạng sống, bỏ ra cái giá rất lớn, liền ký ức đều không có cách nào bảo tồn. Thủy Linh trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Ta đối chuyện ngoại giới cũng không rõ ràng, nhưng ta biết rõ, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có rất nhiều người tràn vào hư không bên trong, sau đó thời gian dần trôi qua biến mất tại hư không bên trong. Mỗi cách một đoạn thời gian. Hiếu Kỳ bảo bảo Tiêu Y vội vàng hỏi, bao lâu? Dựa theo các ngươi nhân loại thời gian tính toán, 1 vạn năm đến 2 vạn năm ở giữa. Cái kia thời điểm, thiên địa quy tắc kiên cố, linh khí biến mất, nhân loại thực lực khó mà tăng tiến. Bọn hắn tiến vào hư không về sau, không có mấy cái có thể kiên trì nổi. Cùng hắn nói bọn hắn là tràn vào đến, chẳng bằng nói là chạy đến tới. Theo Thủy Linh, trước mặt mọi người phản phất xuất hiện một bộ thiên địa rung chuyển, linh khí giảm bớt. Vô số tu đau khổ giãy giụa tận thế cảnh tượng. Đáng tiếc là, Thủy Linh bị hoang thần cuốn lấy, nó không tì vết quan tâm quá nhiều chuyện ngoại giới. mà Thủy Linh để cây ngô đồng tựa hồ cũng nhớ lại một ít chuyện. Hắn gật đầu biểu thị Thủy Linh nói không sai, Thủy Linh tiền bối nói không tệ, ta cũng có cái này ấn tượng. Thiên địa đại biến, linh khí không đủ, vô số tu sĩ không cách nào tiến thêm. Một bước, Tại tiếng kêu rên trong tuyệt vọng chết đi. Vì sao lại dạng này? Tiêu Y vô ý thức nói, nàng bỗng nhiên cảm giác được có chút gió rét. Gia Cát Huân hỏi ra một cái càng thêm bén nhọn vấn. Đề, tiền bối, lần tiếp theo biết cái gì thời điểm đến? Thủy Linh trầm mặt một cái, tự hồ là đang tính toán thời gian, về khoảng cách lần đã qua 1.3 vạn hơn nghìn năm, cũng nhanh, chương 1881, không thấy được người có phần. Thủy Linh để trong lòng mọi người hàn khí ứa ra. Thế giới muốn hủy diệt sao? Bọn hắn những người này sẽ có hạnh gặp được. Không biết kinh khủng mới là đáng sợ nhất. Lữ Thiếu Khanh có chút bình tĩnh không được nữa. Hắn nhảy dựng lên, ngươi xác định không có tính sai. Đầu óc ngươi hẳn là bị hoang thần đánh ngốc hả? Thủy Linh nổi bồng bềnh giữa không trung, chậm rãi lưu động, một con của ta sẽ không tính sai. Một vị đại thừa kỳ, thế nào cũng không thể tính toán về thời gian phạm sai lầm. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đau đầu a, thế giới này phải xong đời sao? Lữ Thiếu Khanh cảm giác được chính mình đầu đau chết rồi. Từng kiện, không có một chuyện tốt. Biết rõ khả năng xuất hiện thế giới đại phá diệt cái chủng loại kia tình huống, lòng của mọi người tình nặng nề, liền liền Tiêu Y đều không biết rõ hỏi cái gì tốt. Có biện pháp giải quyết sao? Cuối cùng, Gia Cát Huân nhịn không được mở miệng. Không có, ta cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là biết rõ các ngươi thế giới trầm tịch, giống như hắn nói như vậy, chết rồi. Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng từ Thủy Linh trong miệng nói ra, trong lòng mọi người vẫn là không nhịn được nặng nề. Nặng nề bầu không khí để Tiêu Y cảm giác được 10 phần không thích ứng. Đột phá vui sướng cái này một lát đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Y ánh mắt tuần sát một vòng, cuối cùng rơi xuống Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên thân. Thanh âm của nàng mang theo nhẹ nhẹ bàng hoàng, đại sư huynh, nhị sư huynh. Áp lực nặng nề, Tiêu Y bàng hoàng bất an, cảm thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh mắng chửi người, ngu xuẩn. Tâm đắc trắng viết, ngươi cho ta viết 5 vạn chữ tâm đắc. 10 vạn chữ. Kế Ngôn lạnh lùng bổ sung. Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, 10 vạn chữ tâm đắc, nàng cũng không còn sợ hãi. Cái gì thế giới tử vong, cái gì không biết địch nhân đều bị nàng ném sau óc, nàng hiện tại khổ não là 10 vạn chữ tâm đắc như thế nào viết. Kế Ngôn hừ một tiếng, chỉ chết mà thôi, còn có thể có tệ hơn kết quả sao? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, đúng, dù sao đến thời điểm không có cách nào thời điểm, ngươi thân là đại sư huynh, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Ngày lễ ngày Tết, ta cho ngươi đốt nguyên bảo ngọn nến. Kế Ngôn cười ha ha, ta cảm thấy gặp địch nhân cái thứ nhất giết chết ngươi. Đối với câu nói này, Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng giơ hai tay đồng ý, còn không phải sao. Miệng chán ghét cực kỳ, há miệng, có thể nhất hấp dẫn cừu hận, mới mở miệng là có thể đem địch nhân cừu hận kéo căng. Lữ Thiếu Khanh không tin, thôi đi, ta loại này người có lễ phép, cho dù là địch nhân cũng không nỡ giết. Gia Cát Huân rất muốn phun Lữ Thiếu Khanh vài câu. Ngươi cũng dám gọi có lễ phép. Tiêu Y lại đột nhiên cười lên, trong lòng tuyệt không bàng hoàng sợ hãi. Có hai vị sư huynh tại, nàng còn sợ cái gì đây? Thủy Linh mở miệng lần nữa, đối Lữ Thiếu Khanh nói, con của ta, ngươi có thể trốn đến vô thủy chi cảnh nơi này tới. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, cũng không cùng Thủy Linh so đo câu nói kia, về sau, ta có thể mang nhiều mấy người tới sao? Dựa theo Thủy Linh lời nói, vô thủy chi cảnh nơi này sẽ không lọt vào tác động đến. Không thể nghi ngờ là một cái cực tốt thế ngoại đào nguyên. Thủy Linh nổi lơ lửng, thần niệm bên trong phản phất tràn đầy ôn nhu, tựa như một vị chân chính mẫu thân, có thể. Gia Cát Huân sau khi nghe, trong lòng cũng sinh ra ý động. Nếu quả thật gặp thế giới hủy diệt tai nạn hoặc là địch nhân cường đại, không cách nào ngăn cản, chạy trốn tới nơi này tị nạn không còn gì tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, tuyệt không thẹn thùng, cho ta tọa độ. Thủy Linh hơi động một chút, một đoàn gần như trong suốt, tựa như nắm đấm lớn nhỏ mini phong bạo đoàn rơi trên tay Lữ Thiếu Khanh. Con của ta, chỉ cần mang theo cái này mai tính vật, tại hư không bên trong ngươi liền có thể tìm được vô thủy chi cảnh. Lữ Thiếu Khanh con mắt càng sáng hơn, không nói hai lời liền đem phong bạo đoàn thu lại. Gia Cát Huân thấy không ngừng hâm mộ, nàng cũng nghĩ có loại đãi ngộ này. Bất quá, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng cũng không có cái kia mặt mũi mở miệng, nàng lại tới đây một điểm bận bịu cũng giúp không lên, nàng không phải Lữ Thiếu Khanh, làm không được loại kia mặt dày vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh cất kỹ tín vật, chỉ vào mọi người, giảo hoạt cười một tiếng, không thấy người có phần. Gia Cát Huân cùng Cây Ngô Đồng ngạc nhiên, không thể tin được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Được một tấc lại muốn tiến một thước, được tiện nghi còn khoe mẽ. Tiền bối, ngươi đánh không chết hắn. Đại thừa kỳ là bực nào tồn tại? Đại thừa kỳ cho đồ vật, ai không cảm giác được vinh hạnh, cảm động đến rơi nước mắt. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không cảm kích rơi nước mắt, còn phải tiến thêm xích. Không đồng nhất bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh đều tính tốt. Thủy Linh run rẩy một cái, tự hồ cũng bị Lữ Thiếu Khanh vô sĩ kinh trụ. Cổ Liệt tốt một lát, nó chần chờ mở miệng, cái này. Ngươi sẽ không nở a? Làm sao như thế tiểu khí? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, thanh âm tràn ngập bất mãn, chúng ta những người này tốt xấu cũng coi như giúp ngươi, ngươi không được có điểm biểu thị. Chỉ cấp ta một cái, truyền đi, cười chết người. Đến, một người một cái, trong nhà của ta còn có sư phụ cùng sư nương, còn có một con chim một con mèo một cái khỉ, nói không chừng còn có cái sắp xuất thế tiểu sư điệt, không muốn ngươi cho thêm. Lại cho ta 10 cái 8 cái đi. Đánh chết hắn đi. Gia Cát Huân cùng Cây Ngô Đồng ở trong lòng kêu gào. Ngươi đánh không chết hắn, ngươi cũng không có ý tứ làm cái này tiền bối. Gặp qua vô sĩ, còn không có gặp qua vô sĩ như vậy. Thủy Linh thân thể lần nữa run run một cái. Nó mặt ngoài nhúc nhích đến càng thêm lợi hại, tự hồ có loại muốn phun thô tục tư thế. Thủy Linh sáng bóng mang lấp lóe không yên, mấy cái hô hấp về sau mới ổn định lại. Lại lần nữa xuất hiện mấy cái cơn bão nhỏ đoàn, rơi vào Gia Cát Huân bọn người trên tay, một người một cái. Sau đó Thủy Linh trực tiếp biến mất, hóa thành một đạo quang mang chui vào lòng đất. Vô thủy chi cảnh đại lục phản phất sống tới, đạo đạo khe hở bắt đầu chậm rãi khép kín. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, thật sự là tiểu khí. Cho nhiều một chút không được sao. Cái này xuất ra đi bán, tuyệt đối là có tiền mà không mua được, đến thời điểm là cái gì giá cả, còn không phải chính mình tùy tiện mở miệng. Không cần nhiều, một cái liền có thể để hắn thực hiện nằm trên linh thạch ngủ mộng tưởng. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Gia Cát Huân, trực tiếp bổ nhào qua, nhưng mà Gia Cát Huân nhanh hơn hắn, trực tiếp thu lại. Đây là nàng cùng nàng gia tộc tương lai đường lui, đánh chết cũng không thể để ra ngoài. Cô nàng, lấy ra. Nằm mơ. Chương 1882, không kịp chờ đợi tiễn khách. Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm Gia Cát Huân, cô nàng, loại này đồ vật ngươi đem cầm không được, cho ta. Gia Cát Huân ha ha cười lạnh, một bộ ngươi muốn ta đồ vật ngươi trước hết giết chết ta. Nói đùa. Có loại này tính vật, tương đương với đạt được một cái đại thừa kỳ che chở. Về sau gặp Thủy Linh cùng Cây Ngô Đồng trong miệng loại này thế giới chết tình huống, có thể đến vô thủy chi cảnh nơi này vượt qua nguy cơ. Loại này đồ vật, lại nhiều linh thạch, lại nhiều trân quý đồ vật cũng không đổi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm nhức đầu. Từng cái không có lương tâm gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm giác được rất đau. Thân thể tổn thương thật không có bao lớn vấn đề, thức hải bị hoang thần làm một cái, hắn xem như cảm nhận được trước kia bị hắn làm thức hải những người kia thống khổ. Được rồi, chờ ta chữa khỏi vết thương, ta lại thu thập ngươi cô nàng này. Gia Cát Huân toàn vẹn không sợ. Tuy nói nàng là Lữ Thiếu Khanh tù binh, nhưng trên đường đi tiếp xúc, nàng bao nhiêu đối Lữ Thiếu Khanh có chút hiểu rõ. Trừ phi là cực đoan tình huống, nếu không Lữ Thiếu Khanh sẽ không chủ động giết nàng. Đương nhiên, chán ghét hành vi là không thể thiếu. Gia Cát Huân cười ha ha, ngược lại có mấy phần khiêu khích, chả lẽ lại sợ ngươi. Xoa, phản. Lữ Thiếu Khanh giận, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại không thu thập được ngươi? Tiêu Y thấy thế, vội vàng chen vào, nhị sư huynh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh nhìn một cái chung quanh, không có hoang thần, Thủy Linh cũng không tiếp tục áp chế nơi này. Bất quá vô thủy chi cảnh nơi này không có linh khí, đám người muốn ở chỗ này chữa khỏi vết thương cũng không dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, dậm chân, quát, thủy linh, ra. Có một loại triệu hoán thổ địa công công ký thị cảm. Thủy linh thần niệm truyền đến, chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi, trước đó ngươi đáp ứng một món nợ ân tình của ta, về sau làm sao tìm được ngươi muốn? Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng im lặng. Đại ca, ngươi thật không đem đại thừa kỳ để vào mắt a. Thủy linh cũng là trầm mặc một lát, thần niệm chậm rãi truyền đến, ngươi định như thế nào? Cho ta cái tín vật, về sau có thể triệu hoán ngươi giúp chuyện. Thủy linh lần nữa trầm mặc, không nhiều một lát, lại có một cái không quá đồng dạng cỡ nhỏ phong bạo đoàn từ dưới đất xuất hiện, cuối cùng rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Thủy linh thanh âm vang lên, nói cho Lữ Thiếu Khanh, vật này có thể kêu gọi ta một lần, nhưng ta hy vọng ngươi không nên tùy tiện vận dụng. Quá xa cự ly, sẽ tiêu hao ta rất lớn năng lượng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, yên tâm, không phải thời khắc mấu chốt, không triệu hoán ngươi. Gia Cát Huân nhìn trợn mắt hốc mồm, sau đó thật sâu hâm mộ. Cái này hỗn đảng lừa đảo thực lực tiêu chuẩn. Thủy Linh lần nữa trầm mặt xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh lại dậm chân một cái, ta còn có cái yêu cầu. Liền liền Tiêu Y cũng không nhịn được vì mình nhị sư huynh lo lắng, dạng này không sợ Thủy Linh bảo nổi sao. Lại qua một lát, Thủy Linh thần niệm mới xuất hiện, yêu cầu gì? Trong đó bất đắc dĩ, Gia Cát Huân có thể rõ ràng cảm thụ mà đạt được. Ta muốn trở về, thế nào mới có thể trở về đi? Lữ Thiếu Khanh không có ý định ở chỗ này tiếp tục đợi, huống chi, Thủy Linh là đại thừa kỳ. Vạn nhất nó phát hiện thôn phệ mấy người có thể khôi phục càng nhanh, làm sao bây giờ? Đến thời điểm, tất cả mọi người đến rau trộn. Đương nhiên là thừa dịp cái này thời điểm tranh thủ thời gian ly khai. Thủy Linh lần này rất sảng khoái, ta đưa các ngươi ly khai. Sau khi nói xong, tự hồ sợ Lữ Thiếu Khanh đổi ý, nhu hòa gió từ thấp thổi lên, đem Lữ Thiếu Khanh một nhóm bao vây lấy. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cảm thụ được chung quanh quy tắc tựa hồ cải biến. Mà trước mắt mọi người một hoa, bọn hắn xuất hiện tại hư không bên trong. Hướng cái phương hướng này đi thẳng, các ngươi liền có thể tìm tới đường về nhà. Sau đó, một cái phương hướng tọa độ rơi vào Lữ Thiếu Khanh đám người trong đầu. Tạm biệt con của ta. Một tiếng cáo biệt về sau, không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, Thủy Linh thần niệm biến mất, chung quanh quang mang cũng biến mất theo. Mặc dù nghe tựa như là đang cáo biệt, nhưng ở Tiêu Y bọn người xem ra, Thủy Linh tựa như là hoảng hốt chạy bừa ly khai. Không muốn lại cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhiều một câu. Tiêu Y nhịn không được nhìn. Xem chung quanh, nơi này quang mang hoàn toàn biến mất, hắc ám lại lần nữa trở thành chủ đề. Gào thét hư không phong bạo nổi lên, rét lạnh thấu xương. Vô thủy chi cảnh như là một cái tinh nghịch. Tiểu hài tử, hoàn toàn biến mất tại hắc ám bên trong, cũng không còn cách nào tìm được tung tích của nó. Tiêu Y nhịn không được thở hắt ra, tại trong bóng tối là rõ ràng như thế. Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, chúng ta cứ như vậy ly khai sao? Lữ Thiếu Khanh lại dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn qua Tiêu Y, không phải đâu. Tiếp tục lưu lại vô thủy chi cảnh chỗ ấy a. Làm. Người đến có tự mình hiểu lấy, phải hiểu được tiếng thối, không phải dễ dàng bị người ghét. Cây ngô đồng nhịn không được, tiểu tử, ngươi cũng dám nói loại lời này. Chính ngươi đã làm gì, chính. Ngươi không có điểm bức số. Gia Cát Huân cũng là thở phì phò khinh bỉ, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Nhiều đến thủy linh tiền bối tính tốt, không phải ngươi đã sớm chết. Sau đó, càng là không khách khí vạch, được một tấc lại muốn tiến một thước người là ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vỗ vỗ đầu, lộ ra rất là đắc ý, ngươi biết cái gì? Cái này thời điểm không được tiến. Thêm xích, cái gì thời điểm mới tiến thêm xích? Ngươi không muốn chiếm tiện nghi làm thánh mẫu a? Ta làm như vậy muốn chính là loại hiệu quả này, không phải sao có thể nhanh như vậy ly khai. Vạn nhất nó hướng ta đưa yêu cầu làm sao bây giờ? Lưu lại tiếp tục giúp nó sao? Ta cũng nhức đầu chết rồi. Lời này lập tức để đám người kịp phản ứng. Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng bó tay. Rồi. Cái này hỗn đản, thật giảo hoạt. Nhưng, Trong lòng hai người không thể không bội phục, Lữ Thiếu Khanh chiêu này mặc dù mạo hiểm, nhưng rất hữu dụng. Chí ít Thủy Linh đã không kịp chờ đợi tiễn khách. Kế Ngôn bên này xuất ra tàu cao tốc, cái thứ nhất leo lên thuyền, đi thôi, cự ly tọa độ kia điểm đoán chừng nếu không thiếu thời gian. Lữ Thiếu Khanh leo lên thuyền, không nói hai lời tiếng. Vào buồng nhỏ trên tàu, ai cũng đừng đến nhau nhau ta đi ngủ. Sau khi nói xong, còn tại ngoài khoang thuyền khăn che mặt đưa mấy cái trận pháp. Lữ Thiếu Khanh tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau. Cắn răng, Mã Đức, đau chết. Sau khi nói xong, trực tiếp tiến vào nhẫn trữ vật nơi này. Nhưng mà sau khi tiến vào, Lữ Thiếu Khanh lại ngây ngẩn cả người. Chương 1883, uống nhiều nước nóng. Nơi này, tinh quang ảm đạm, sương trắng gần như đình trệ. Một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, cùng hoang thần đại chiến, lan đến gần ma quỷ tiểu đệ sao? Không. Thích hợp a, ma quỷ tiểu đệ giống như đều không có giúp một tay. Hắn tại chiến đấu kết thúc về sau cũng là trước tiên đã kiểm tra trữ vật giới chỉ, không có chịu ảnh hưởng. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận. Tới gần quan tài, nhẹ giọng hỏi, ma quỷ, ngươi không sao chứ? Quan tài mặt ngoài quang mang cũng là ảm đạm vô quang, cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác. Lữ Thiếu Khanh hải hùng. Khiếp vía, ôm nhu nói, ta trái tim không tốt, ngươi không nên làm ta sợ. Nếu là trữ vật giới chỉ xảy ra vấn đề gì, hắn đến khóc chết. Ngươi chỗ nào không thoải mái? Kíp một tiếng đi. Không. Phải, khóc vừa khóc cũng không quan hệ, nữ quỷ nha, khóc một cái cũng không có cái gì ghê gớm. Không có nửa điểm phản ứng, giống như thật đã chết rồi đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh càng thêm lo lắng. Đã là ma quỷ, chết lại, không thể sống lại a. Chết lại chết, Long Châu cũng không có cách nào đây. Sẽ không thật đã chết rồi a. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm quan tài, ánh mắt lấp lóe không yên. Muốn hay không mở ra quan tài nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, đang suy tư. Như thế tự hỏi một chút, cảm giác được đầu của mình càng thêm đau đầu. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng quyết định vẫn là mở ra. Quan tài nhìn xem, chết phải thấy xác, không phải khó mà xác định. Lữ Thiếu Khanh vừa duỗi xuất thủ đến, một thanh âm vang lên, tiếng như sấm sét. Lăn đi. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được giống như có. Người ở bên tai mình hét lớn một tiếng. Lữ Thiếu Khanh ngao kêu một tiếng, nổi giận đùng đùng, làm gì? Xác chết vùng dậy a. Giả chết cũng không nói một tiếng, thành tâm a. Ta đây là quan tâm. Ngươi biết hay không? Ma quỷ tiểu đệ rõ ràng tâm tình không tốt, thanh âm phản phất từ quan tài bên trong truyền tới, nói thêm nữa một chữ, một tháng 100 vạn mai linh thạch. T. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lãnh khí, vừa muốn há mồm, sau đó trước tiên hai tay gắt gao che miệng của mình. Lý nải nải. Ma quỷ tiểu đệ đến cùng thế nào? Từng chữ đều để lộ ra nồng đậm hỏa khí. Giống như quan tài bên trong cất giấu bom đồng dạng. Như thế lớn tính tình, ai trêu chọc nàng? Hẳn là chết cũng còn có gì kỳ. Vẫn là nói đến trễ thời mãn kinh. Không thể trêu vào, không thể trêu. Vào. Lữ Thiếu Khanh sợ. Một tháng 100 vạn mai linh thạch, bán hắn đều không đủ. Lữ Thiếu Khanh âm thầm lui lại hai bước, rời xa quan tài, bảo vệ mình. Người sống không nhớ ma quỷ qua. Người. Sống sờ sờ rộng lượng một điểm. Không cùng ma quỷ chấp nhặt. Được rồi, được rồi. Nếu là đặt tại bình thường, không cùng ma quỷ điểm cái cao thấp, ta liền không họ Lữ. Không cùng nàng chấp nhặt. Không phải ta sợ, mà là ta hào phóng, lười nhác so đo. Lữ tự sướng một bên ở trong lòng nói thầm, một bên xuất ra linh thạch ném vào lư hương bên trong. Hắn không nói lời nào, mà là viết một trang giấy, cùng một chỗ ném vào lư hương bên trong. Nói rõ hắn muốn thời gian 10 năm. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, đốt vàng mã, ma quỷ tiểu đệ hẳn là nhìn thấy đi. Thuận miệng ôm ngực đi tìm địa phương. Ngồi xếp bằng. Một tháng 80 vạn mai linh thạch, 10 năm chính 1.600 vạn mai linh thạch. Không sai biệt lắm 100 triệu, Lữ Thiếu Khanh lần này không chỉ đau đầu, tâm cũng đau. Chung quanh. Linh khí lăn lộn, nồng đậm sương trắng tràn ngập, đồng thời, trên trời tinh quang cũng đi theo sáng chói. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trong lòng đi theo buông lỏng bắt đầu. Đây mới là bình thường thời. Gian phòng. Vừa rồi nơi này một mảnh âm u đầy tử khí, làm cho người cảm giác được 10 phần khó chịu. Lữ Thiếu Khanh bị nồng đậm sương trắng bao phủ. Qua hồi lâu, quan tài bên trong thiến ảnh, theo. Sự xuất hiện của nàng, không có che giấu tuyệt mỹ mang trên mặt nhàn nhạt bi thương. Thời gian phòng nơi này lần nữa bị bi thương bao phủ. Tự hồ liền liền xuyên suốt mà xuống tinh quang cũng đi. Theo ưu thương bắt đầu. Nàng nhìn chầm chầm vào Lữ Thiếu Khanh, ưu thương ánh mắt tự hồ cũng ảnh hưởng đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nhịn không được có mấy phần biến hóa, phản phất. Cũng muốn bi thương bắt đầu. Nàng vội vàng thu liễm chính mình bi thương, một lần nữa biến thành bộ kia thanh lãnh, cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm tinh không. Chí. Thánh đế kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bi thương thanh âm lần nữa quanh quẩn tại thời gian trong phòng. Lại qua hồi lâu, nàng tự hồ mới chính thức khôi phục bình thường. Ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, ngữ khí. Yếu ớt, mang theo kiên quyết, không có lui. Nàng vung tay lên một cái, một đạo thời gian chi lực không có vào lư hương bên trong. Bị Lữ Thiếu Khanh thiêu hủy trang giấy khôi phục rơi vào nàng. Trong tay. Tiểu đệ, ngươi tốt, ta không biết rõ ngươi là thời mãn kinh vẫn là gì kỳ, ta tuyên bố trước, không liên quan gì đến ta. Ta cũng không nói chuyện, đừng nghĩ lấy thừa cơ chiếm ta tiện. Nghi. Tới cái kia, tính tình không tốt, ta có thể hiểu được. Không cùng ngươi chấp nhặt, nhớ kỹ, uống nhiều nước nóng. Hoắc. Một cổ hỏa diễm trống rỗng xuất hiện đem trang giấy. Trong tay triệt để thiêu hủy, liền xám đều không có thừa. Thân thể nàng khẽ run, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết hỗn đảng tiểu tử, chờ. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, Lữ Thiếu. Khanh cũng từ bế quan bên trong tỉnh lại. Đứng lên, lung lay đầu, duỗi người một cái, khôi phục cảm giác chính là tốt. Lữ Thiếu Khanh đi vào quan tài trước mặt, vừa định nói chuyện, hắn bỗng nhiên. Kịp phản ứng. Nhiều lời một chữ 100 vạn mai linh thạch một tháng. Câu nói này ở trong đầu hắn lăn lộn. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời lần nữa đem miệng che, nghĩ nghĩ, lần nữa hướng bên trong. Lư Hương đốt trang giấy đi vào. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, nàng lần nữa động quan tài bên trong xuất hiện, vẫy tay, bị thiêu hủy giấy trương trọng mới xuất hiện. Tiểu đệ, có thấy khá hơn? Chút nào không? Uống nhiều nước nóng. Cắn răng nghiến lợi thanh âm lại lần nữa vang lên, hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, cũng không có lập tức ra ngoài, mà là nằm tại trong. Khoang thuyền nằm ngáy o o, tàu cao tốc tại hư không bên trong xuyên thẳng qua, nhoáng một cái chính là thời gian mấy năm. Đột nhiên, tàu cao tốc đột nhiên chấn động, tốc độ chậm lại xuống tới. Ngồi xuống bên trong đám người giật mình tỉnh lại. Lữ Thiếu Khanh từ bong tàu đứng lên, cảm thụ một cái, đã nhanh muốn tới Thủy Linh cho tọa độ kia điểm. Không quá đổi lấy nơi xa một cái to lớn. Phong bạo đoàn, Lữ Thiếu Khanh gãi gãi đầu, nói thầm, hẳn không có vấn đề đi, dù sao, ta cũng coi là huynh đệ của bọn nó. Chương 1884, ta cứu ngươi, ngươi thế mà nghĩ. To lớn phong bạo. Đoàn vượt ngang qua hư không bên trong, xa xa nhìn lại, để Lữ Thiếu Khanh có loại kiếp trước nhìn xem các loại thư họa phía trên tinh đoàn ký thị cảm. Kiếp trước nhìn chính là đo vẽ bản đồ ra đồ án. Mà hắn bây giờ thấy được là chân thật cảnh tượng. Phong bạo đoàn chậm rãi chuyển động, vô số hư không phong bạo gào thét. Dựa theo Thủy Linh cho tọa độ, vừa lúc ở phong bạo đoàn ở giữa. Cách bọn họ. Rất rất xa. Nếu để cho một vị luyện hư kỳ bay qua, tốc độ cao nhất cũng muốn bay hơn mấy tháng mới có thể đến. Tàu cao tốc tại hư không phong bạo ảnh hưởng dưới tốc độ chậm lại. Kế Ngôn đứng lên. Nhìn qua xa xa phong bạo đoàn, mắt lộ ra chiến ý, Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Kế Ngôn cử động, quát to một tiếng, làm gì? Đừng động một chút lại đánh nhau. Chúng ta là yêu thích hòa bình người. Đánh nhau không phải chúng ta mong muốn. Lữ Thiếu Khanh vẻ nho nhã, dối trá dáng vẻ thấy da các huân sắp nôn. Hỗn đảng gia hỏa, cũng không cảm thấy ngại nói mình là yêu thích hòa bình. Kế Ngôn lại nói, ta cảm giác được đối phương giống như đã từng quen biết. Kế Ngôn tiến vào hư không bên trong, gặp phải hư không phong linh đều là dùng kiếm chặt. Cho nên, quen biết hư không phong linh đều là địch nhân. Kế Ngôn nghiêm túc nói, ta hoài nghi nó là địch nhân. Hư hư thực thực địch nhân, trước hết chém thành kính. Địch cái đầu của ngươi, Lữ Thiếu Khanh không tin, có tin ta hay không dùng. Đầu đụng ngươi, chớ làm loạn a, hết thảy đều để ta tới. Đừng tưởng rằng ngươi chữa khỏi vết thương liền có thể muốn làm gì thì làm. Chém người cũng phải chú ý chứng cứ. Thời gian mấy năm, thương thế của mọi người từng cái khôi phục. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào xa xa phong bạo đoàn, nhìn thấy chưa, cây bao lớn, chí ít cũng là hợp thể kỳ cảnh giới, đánh nhau phiền phức. Kế Ngôn không quan trọng, thu hồi tàu cao tốc đứng ở một bên, xảy ra vấn đề, chính ngươi giải quyết. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, ta tự mình ra mặt, có thế có vấn đề gì? Đừng quên, trình độ nào đó, ta cùng bọn chúng là một người nhà. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thủy Linh nhận, Lữ Thiếu Khanh có thời điểm cũng không để ý cầm cái này đến kéo đại kỳ. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh mấy bước liền đi tới cái này phong bạo đoàn ở giữa. Bất quá vừa mới tiến đến, Lữ Thiếu Khanh phát hiện không hợp lý. Có loại cảm giác quen thuộc. Mà khi nó nhìn thấy dấu ở trong gió lốc ở giữa hư không, phong linh thời điểm, hắn nhịn không được mở miệng, ốc nhật. Bình thường hư không phong linh là trong suốt hình, tựa như một đoàn thạch. Nhan sắc khuynh hướng màu xám hoặc là màu bạc, nhưng bây giờ Lữ Thiếu Khanh trước mắt hư không phong linh đã là màu đen. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cái quen thuộc khí tức. Xương thần. Em gái ngươi nha. Khí tức chính là trước đó tại yêu giới gặp qua xương thần. Kia thời điểm Lữ Thiếu Khanh liền kỳ quái. Vì cái gì hợp thể kỳ xương thần sẽ yếu thành cái kia điếu dạng? Hiện tại hắn minh bạch. Hắn mang theo Kế Ngôn, tiêu y tại trong hư. Không tiệt hồ xương thần đuổi tới muốn lộng chết bọn hắn. Bọn hắn trước một bước ly khai, sau đó xương thần đụng phải trước mắt cái này hư không phong linh. Song phương đánh một trận. Lưỡng bại câu thương. Khiến cho sau cùng xương thần nước thành chó, bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Trước mắt hư không phong linh cũng không dễ chịu, xương thần ăn mòn nó. Hiện tại, hư không phong linh. Không biết rõ là hư không phong linh, vẫn là xương thần, hay là cả hai dung hợp. Lữ Thiếu Khanh còn muốn lấy dò xét một phen, chưa từng nghĩ thanh âm của hắn hấp dẫn hư không phong linh chú ý, thậm chí không có nửa điểm giao lưu, gào thét phong bạo trực tiếp hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Thực lực so với xương thần càng hơn một bậc. Đối mặt hư không phong linh tập kích, Lữ Thiếu Khanh rút kiếm ra vô ý thức liền muốn chém chết nó. Nhưng là, hắn tâm thần khẽ động, trường kiếm trong tay biến mất, sau đó từ bỏ chống lại, mặc cho đối phương đem hắn bao khỏa thôn phệ. Bị lôi kéo tiến vào. Hư không phong linh nội bộ về sau, chung quanh truyền đến thôn phệ lực lượng. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, cường đại thôn phệ chi lực phát động, ngược lại bắt đầu thôn phệ lên hư không phong linh năng lượng. Rống, đáng chết. Một đạo thần niệm truyền đến, chính là Lữ Thiếu Khanh thanh âm quen thuộc. Xương thần. Xương thần thần niệm bên trong tràn đầy kinh hoảng, nó lần thứ nhất phát hiện có người có được khủng bố như thế thôn phệ chi lực. Hoang thần muốn phản kháng, nhưng là tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nó rất nhanh liền bị thôn phệ rơi. Hư không phong linh mặt ngoài cũng từ màu đen biến thành trong suốt hình. Hư không phong linh khôi phục về sau, thần niệm truyền đến, ngươi chính là Thủy Linh trong miệng nói tới đồng loại sao. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh từ hư không phong linh thể nội ra, nghe được hư không phong linh về sau, trong lòng khẳng định chính mình suy đoán. Hắn cười ha ha, đúng, đồng loại, ta muốn tìm cái tọa độ rời đi nơi này. Hư không phong linh. Thần niệm truyền đến, cảm ơn ngươi, đồng loại của ta. Sau đó chung quanh hư không phong bạo lần nữa tăng vọt, cuốn tới. Cùng ta hóa thành một thể đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, em gái ngươi a. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể rút kiếm ra, hung hăng một kiếm đánh xuống, Thủy Linh không có nói cho ngươi không nên trêu chọc ta sao. Mặc dù là hợp thể kỳ, nhưng vừa mới khôi phục, suy yếu đến so sánh. Ở đâu là Lữ Thiếu Khanh đối thủ, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một kiếm liền đưa nó chặt số tròn khối, ầm ầm bạo tạc. A. À. Hư không phong linh phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, to lớn phong bạo. Đoàn lâm vào kịch liệt trung chuyển bên trong. Nơi xa Kế Ngôn bọn người chợt thấy phong bạo đoàn giống bạo tẩu bắt đầu, vô số phong bạo hô hô gợi lên, giống như đang thống khổ thay đổi. Phát sinh. Cái gì rồi? Đám người kinh hãi. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Thủy Linh không có nói cho ngươi ta đáng sợ sao? Ta cứu được ngươi, ta còn không có hỏi ngươi muốn linh thạch, ngươi. Thế mà muốn lên ta. Thủy Linh sinh ngươi ra không có dạy ngươi sao? Hôm nay ta liền thay Thủy Linh đến dạy dỗ ngươi, để ngươi biết rõ cái gì gọi là tôn kính. Phong bạo bên trong hư không? Khe hở bị chém vào tứ tán về sau, lần nữa khôi phục. Hóa thành một đạo ánh sáng bận biểu nghĩ đến biến mất ở chỗ này, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt chỗ nào có thể tùy tiện trốn được. Bị Lữ Thiếu Khanh đuổi theo chặt, tiếng kêu thảm thiết liên tục, thông qua thần niệm quanh quẩn tại hư không bên trong. Đám người im lặng. Vừa rồi ngươi còn nói không nên đánh nhau, hiện tại ngươi ngược lại là đem người chém vào thảm như vậy. Gia Cát Huân càng là âm thầm cắn răng, khinh bỉ không thôi. Cái này hỗn đản quả nhiên không có nửa điểm tiết tháo. Lữ Thiếu Khanh chặt nửa ngày sau, phát hiện hoàn toàn chính xác không có xương thần tung tích về sau, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại tay đến, tốt, tới, ta có lời cùng ngươi nói. Chương 1885, một cộng một tương đương mấy? Bị Lữ Thiếu Khanh chém vào sắp ngã xuống luyện hư kỳ hư không phong linh ngoan ngoãn phiêu tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Tha mạng. Hư không phong linh thần niệm bên trong lộ ra sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm chỉ vào nó, về sau, nhìn thấy ta người, đều cho ta hảo hảo chiêu đãi. Hư không phong linh ngọ ngoại, phản phất là tại gật đầu. Tốt, đi thôi. Hư không phong linh chuyển động, nhanh chóng rời đi nơi này. Hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất tại hắc ám bên trong. Lữ Thiếu Khanh bên này vừa xuất ra xuyên giới bàn, Kế Ngôn liền dẫn Tiêu Y đám người đi tới. Nhị sư huynh, xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng bịa chuyện, cố nhân gặp nhau, không kìm được vui mừng, chân tình bộc lộ. Kế Ngôn trực tiếp, xương thần. Tiêu Y trừng to mắt, xương thần. Nó không phải chết. Sao? Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một chút, ngươi không nói có thể chết à? Đừng cho ngoại nhân biết rõ chúng ta quá nhiều bí mật. Gia Cát Huân lập tức mẫn cảm, hỗn đản, ngươi nói ai? Nói chính là ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nàng. Gia Cát tự tức chết, cái này hỗn đản, chỉ có tại ngậm miệng thời điểm mới là tốt nhất. Tốt nhất là treo trên tường. Bất quá, bọn hắn trong miệng xương thần. Chẳng lẽ là cùng hoang thần đồng dạng tồn tại sao? Tiêu Y kỳ quái, nhị sư huynh, nếu như cái kia hư không phong linh cùng xương thần có quan hệ, ngươi vì cái gì thả đi nó? Ngươi có phải hay không? Ngốc! Lữ Thiếu Khanh lần nữa khinh bỉ, Thủy Linh để chúng ta tới nơi này vừa lúc có một cái bị ăn mòn hư không phong linh tại, ngươi nói chuyện này trùng hợp sao? Tiêu Y trong nháy mắt. Minh bạch, nhị sư huynh, ý của ngươi là nói, Thủy Linh để ngươi tới đây còn có mục đích khác. Hẳn là đi, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám hoàn toàn xác định, cũng không thể giết người hài tử đi. Tiện tay mà thôi, ngày sau Thủy Linh cũng không tiện không tận lực. Cây Ngô Đồng nói khẽ với Gia Cát Huân nói, nhìn đi, ta liền nói cái này tiểu tử rất giảo hoạt. Người bình thường đầu óc không? Có đầu óc của hắn xoay chuyển nhanh. Gia Cát Huân quay mặt qua chỗ khác, không muốn nghe đến loại này ca ngợi Lữ Thiếu Khanh. Tốt, lui ra phía sau điểm. Ta bắt đầu giả, chuẩn bị. Cái này phá địa. Phương, ta là một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ lâu, phá bàn, ra làm việc. Ở chỗ này bọn hắn cảm giác không chịu được, chỉ có dựa vào xuyên giới bàn. Tiêu Y lại gấp bận biệu xông lên, ấn. Ở xuyên giới bàn. Nhị sư huynh, chậm đã. Tiêu Y khẩn trương hỏi, ngươi quên ngươi lời thề sao? Lời này vừa nói ra, Gia Cát Huân cũng đột nhiên nhớ tới Lữ Thiếu Khanh tại một vĩnh trước mặt phát. Qua thề. Tại trong hư không dừng lại trăm năm mới có thể trở về đi, không phải chính là vi phạm lời thề. mà từ Lữ Thiếu Khanh tiến vào hư không đến bây giờ, thời gian cũng liền đi qua tầm 10 năm. Cự ly trăm năm còn rất dài thời gian. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, chỉ là lời thề, sợ cái gì? Vì mang các ngươi trở về, ta cam nguyện tiếp nhận lời thề phản vệ. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Gia Cát Huân, nhị sư huynh, kỳ thật Gia Cát tỷ tỷ chẳng phải nhanh về nhà cũng không có việc gì. Quan nàng thí sự, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân cơ hồ là đồng thời mở miệng. Tiêu Y con mắt lần nữa nheo lại, nhìn một cái, các ngươi cái này ăn ý phối hợp. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, đâm Tiêu Y đầu, ta đập của. Ngươi đầu chó, nhìn xem ngươi đầu óc heo đang suy nghĩ gì. Gia Cát Huân cũng nghĩ cắn Tiêu Y, xuống nha đầu, nói hưu nói vượng cái gì. Cho ta đi sang một bên. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, Tiêu Y tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Nàng vẫn là lo lắng, ngược lại đến hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh bộ dạng này thật không quan hệ sao? Lữ Thiếu Khanh nói không có quan hệ, Tiêu Y. Đoán được Lữ Thiếu Khanh là chơi văn chữ lỗ thủng, nhưng vạn nhất Tiêu Y sợ Lữ Thiếu Khanh chơi thoát. Lời thề phản vệ, đây cũng không phải là nói đùa. Vạn nhất thật phản vệ, nàng liền đã mất đi. Nhị sư huynh, ngày sau thời gian sẽ nhạt nhẽo vô vị. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, hắn tự có phân tất. Trong lời nói đối Lữ Thiếu Khanh có sung túc lòng tin. Trên thực tế, Kế Ngôn hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được một chút. Bất quá đây là Lữ Thiếu Khanh tư ẩn, hắn sẽ không giống Tiêu Y tốt như vậy nhiều đến kinh ngạc hỏi. Giới từ xuyên giới bàn nhảy ra, cảm thụ được một cái, nó mặt lộ kích động. Lão đại, ta cảm nhận được. Không dễ dàng a. Giới con mắt ướt át. Những năm này nó trôi qua siêu cấp không dễ dàng. Thông hướng chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cũng là lộ ra mừng rỡ, rốt cục. Muốn cùng cái này phá địa phương nói bái bai sao? Ma giới. Trước đây lão đại ngươi đến ma giới lưu lại cái thứ nhất tọa độ. Giới để tất cả mọi người kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu. Tốt, còn có khác tọa độ sao? Giới lắc đầu, nơi này cự ly gần nhất chỉ có điểm tọa độ này. Cái khác ta cảm giác không chịu được. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh cũng không soi mói, liền cái này, đi. Ma giới. Quang mang sáng lên, xuyên giới bàn mở ra thông hướng ma giới cửa. Tất cả mọi người bước vào truyền tống môn về sau, đến phiên Gia Cát Huân. Gia Cát Huân không hiểu gấp trương khởi đến. Nàng nhịn không được nhìn qua tựa hồ lâm vào trầm tư Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng vẫn là để Lữ Thiếu Khanh tìm được đường về nhà. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh phát giác đến Gia Cát Huân ánh mắt, cô nàng. Ngươi có phải hay không nghĩ còn ở nơi này chơi chút thời gian? Ngữ khí vẫn là trước sau như một để nàng chán ghét. Nhưng nàng không có sinh khí, mà là quan tâm hỏi một câu, ngươi thật không sợ. Lời thề phản vệ. Đột nhiên xuất hiện quan tâm ngược lại để Lữ Thiếu Khanh có chút không quen. Ở chỗ này chưa thấy qua ánh nắng, ma tộc cô nàng đầu óc không có cách nào bổ canxi, choáng váng sao. Lữ Thiếu Khanh chần chờ, dựng thẳng lên hai ngón tay, đây là mấy. Gia Cát Huân nhíu mày, hỗn đản gia hỏa muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, càng luống cuống, má, ngươi không muốn biến thành. Đồ đần a, ngươi thành đồ đần, kế hoạch của ta làm sao bây giờ. Sau đó lại lần nhẹ giọng hỏi, một cộng một tương đương bao nhiêu. Nhìn xem Gia Cát Huân ánh mắt mang tới yêu mến thiểu năng. Gia Cát Huân giận tím mặt, hỗn đản gia hỏa. Chính mình hảo tâm thế mà bị cái này hỗn đản hoài nghi là choáng váng. Ta quản ngươi chết sống. Sau khi nói xong, thở phì phò bước vào truyền tống môn bên. Trong Lữ Thiếu Khanh vẫn là không yên lòng, đi theo bước vào truyền tống môn, truy sau lưng Gia Cát Huân hỏi, cô nàng, một cộng một tương đương bao nhiêu? Ngươi đi chết đi. Móa, tại sao lại muốn cắn người? Chương 1886, ta đối một vĩnh một chút hứng thú CONG không có. Tiêu Y vội vàng ôm Gia Cát Huân, rất hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, ngươi đối Gia Cát tỷ tỷ đã làm gì? Thời gian ngắn như vậy các ngươi đều muốn làm một cái. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, ai, ta đây không phải là lo lắng nàng sao? không biết nhân tâm tốt. Gia Cát Huân răng cắn đến khanh khách rung động. Đến cùng là ai không biết nhân tâm tốt? Ta phạm tiện lo lắng ngươi một cái, ngươi lại còn nói ta khờ. Ai, được rồi, ta không cùng không tim không phổi người chấp nhặt. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ rộng. Lượng khoát khoát tay, dạng như vậy tức giận đến Gia Cát Huân kém chút tránh thoát Tiêu Y chỉ có thể kịp thời nói sang chuyện khác. Gia Cát Huân tỷ tỷ, nơi này là ma giới sao? Gia Cát Huân nghe đến lời này về sau, mới ngừng lại được, quan sát chung quanh. Chung quanh cây cối thanh thúy tươi tốt, cao lớn tươi tốt. Nhìn xem không giống cằn cỗi hàng tinh. Nhưng mà Gia Cát Huân chỉ là cảm thụ một cái trong không khí linh khí liền biết rõ nàng đã về tới hàng tinh bên trên. Trong không khí linh khí cuồng bạo để nàng vô cùng quen thuộc. Thân thể mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy. Cẩn, giống hạn hán đã lâu gặp mưa rào thổ địa, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh linh khí. Về đến nhà cảm giác thật tốt. Gia Cát Huân trong lòng nhịn không được sinh ra như thế cảm giác. Gia Cát Huân gật đầu, là hàng tinh. Từ chung quanh thảm thực vật, nàng thậm chí có thể khẳng định, nơi này là Nam Hoang. Cũng chỉ có Nam Hoang mới có như thế thanh thúy tươi tốt rừng cây, cái khác địa phương không có. Lữ Thiếu Khanh lại hít một hơi, lại tới nơi này. Ai? Gia Cát Huân nhịn không được khinh bỉ, nói đến ngươi thật giống như tới qua đồng dạng. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh. Dùng vẻ mặt giống như nhau khinh bỉ Gia Cát Huân, ở đây ta rành cực kỳ. Gia Cát Huân biểu thị không tin. Lữ Thiếu Khanh một câu ta không muốn cùng không kiến thức người nói chuyện đem nàng chọc. Giận gần chết về sau, phân biệt một cái phương vị, đi thôi. Tiêu Y hiếu kỳ, nhị sư huynh, đi nơi nào? Lữ Thiếu Khanh chưa hề nói, mà là đối Kế Ngôn nháy nháy mắt, ngươi treo lại ngươi cô bạn. Gái nhỏ sao? Tiêu Y nghe vậy, lúc này buông ra ôm Gia Cát Huân tay, dựng thẳng lỗ tai, cấp tốc lại gần. Cô bạn gái nhỏ. Nàng làm sao chưa nghe nói qua? Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu. Khanh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái gì muốn làm gì? Kế Ngôn lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, ngươi cố ý mang ta tiến hư không, hiện tại lại cố ý đi vào ma giới nơi này, ta không tin ngươi không? Có ý định làm cái gì? Lời này, để Gia Cát Huân ngạc nhiên. Trong lòng ngọa tào một cái. Không thể nào, từ vừa mới bắt đầu liền có kế hoạch. Nói đùa, đối nhất định là nói đùa. Lữ Thiếu Khanh nhún. Nhún vai, làm cái rắm a. Ta đem ngươi mang vào hư không, là sợ ngươi lưu lại sẽ bị vây đánh chí tử. Lúc ấy ngươi đã phạm vào chúng nộ, nếu ngươi không đi, đoán chừng những cái kia không muốn. Mặt lão già nhóm sẽ liên thủ giết chết ngươi. Ai bảo ngươi quá phách lối rồi. Niên kỷ nhẹ nhàng liền không đem lão tiền bối nhóm để vào mắt. Gia Cát Huân nhịn không được vạch, phách lối người là. Ngươi, phạm chúng nộ người cũng là ngươi. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, cô nàng. Ngươi không nói lời nào không ai làm ngươi câm điếc. Tiêu Y cũng minh bạch vì cái gì Lữ Thiếu Khanh muốn đem Kế Ngôn mang đi. Nguyên lai là sợ như thế năm nhà ba phái những cái kia hợp thể kỳ cao thủ bóc chết thiên tài. Ta trách lầm nhị sư huynh, còn tưởng rằng nhị sư huynh cùng đại sư huynh muốn xong. Tê song phi đây. Tiêu Y nói thầm trong lòng, ủy khuất hỏi, nhị sư huynh, vậy ngươi vì cái gì không mang tới ta? Vạn nhất đám kia lão già không nói đạo đức đến khi phụ ta đây. Mang lên ngươi làm. Gì? Lữ Thiếu Khanh tuyệt không nể tình, ngươi như thế đồ ăn, cùng đi theo chỉ làm liên lụy chúng ta. Ngươi ngược lại tốt, ở trong nhà không thành thật, mang theo ta ngoan nữ nhi chạy đến mạo. Hiểm, ngươi cho rằng chơi rất vui sao? Tiêu Y bị mắng xẹp miệng, vội vàng sử xuất kỹ năng, nhị sư huynh, ngươi mang theo đại sư huynh muốn đi làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn là cái kia câu nói. Bảo hộ hắn không bị đánh chết, còn có thể làm cái gì? Kế Ngôn thì hừ một tiếng, ngươi không nói, đến thời điểm gặp được sự tình gì, đừng để ta xuất thủ. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh bất đắc. Dĩ, nhất định phải đem lời nói ngay thẳng sao? Nơi này còn có cái gian tế đây. Gia Cát Huân gầm thét, ngươi nói ai? Lữ Thiếu Khanh mỗi một câu nói, Gia Cát Huân đều cảm giác được Lữ Thiếu Khanh là nói nàng. Ai mở miệng người đó là đem Gia Cát Huân chọc giận gần chết về sau, Lữ Thiếu Khanh nói ra tính toán của hắn, ta dự định tại ma giới nơi này làm một ít chuyện, để ma tộc. Những cái kia đám nhóc con không muốn kiêu ngạo như vậy. Ở chỗ này làm, để ma tộc nội bộ mâu thuẫn, đến thời điểm bọn hắn cũng không dám tại 13 châu chỗ ấy càn rỡ. Bọn hắn đoạt được. Yến Châu, Tề Châu áp lực rất lớn đây. Kế Ngôn nghe vậy, nhìn không được nổi lên vẻ tươi cười. Nhìn xem không đáng tin cậy, trên thực tế so với ai khác đều dựa vào phổ. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại. Là môn phái cân nhắc, Kế Ngôn nhịn không được nói, trưởng môn vị trí hoàn toàn chính xác để ngươi đến ngồi mới đúng. Lăng ngươi nha, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi thế mà ác độc như vậy. Ta. Chỗ nào đắc tội ngươi? Để ta làm trưởng môn, đây không phải là đem ta đặt ở kệ hàng trên nướng sao? Lần này, tất cả mọi người minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Tiêu Y con mắt lóe sáng bắt đầu, nhị sư. Huynh, ngươi là tại trả thù Mộc Vĩnh sao? Nào có, Lữ Thiếu Khanh lúc này phủ nhận, ta đối Mộc Vĩnh một chút hứng thú cũng không có. Lời này liền liền Tiểu Hắc đều không tin. Mộc Vĩnh đem Lữ Thiếu Khanh đắc tội hung ác, Lữ Thiếu Khanh nơi nào sẽ tùy tiện buông tha Mộc Vĩnh. Tiêu Y lại hỏi, nhị sư huynh, ngươi nói một chút nha, ngươi dự định thế nào đối phó Mộc Vĩnh? Đối phó cái cộng. Long, Lữ Thiếu Khanh nghĩ chủ ý Tiêu Y, đều nói ta đối với hắn không hứng thú. Ta ở chỗ này làm điểm phá xấu, ta liền về nhà. Tốt a, Tiêu Y rất thức thời thay cái vấn đề, như vậy, nhị sư. Huynh, ngươi dự định làm sao làm phá hư? Muốn đi thánh địa sao? Gây sự tình nha, tốt nhất phương tiện là thánh địa. Lữ Thiếu Khanh cổ vũ nàng nói, đi thôi, giúp ta đem thánh sơn nổ. Tiêu Y chần chờ, bất quá, thánh địa chỗ ấy có thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi cũng biết rõ thánh địa có thánh chủ. Đồ đần mới chạy tới thánh địa gây sự nhất định phải tại thánh. Địa làm sao? Thánh địa loại kia địa phương, chó đều không đi. Lữ Thiếu Khanh mới không muốn đi thánh địa. Thánh chủ rõ ràng đối với hắn có hiểu rõ, mà lại thực lực thâm bất khả trắc, hắn tình. Nguyện đi tìm hoang thần loại này tồn tại làm một vố lớn cũng không muốn đi tìm thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh mắng xong về sau, ánh mắt rơi trên người Gia Cát Huân, cô nàng, nhà ngươi ở nơi nào, mang. Chúng ta đi làm khách, như thế nào? Chương 1887, ta giáo có vấn đề gì? Ngươi muốn làm gì? Gia Cát Huân trong nháy mắt kinh ngạc, thân thể có chút hướng về sau nghiêng, cảnh giác kéo căng. Như là một cái mèo rừng nhỏ, lộ ra răng, lúc nào cũng có thể sẽ cắn người. Đi nhà ngươi làm khách a, chúng ta đường xa mà đến, ngươi không mang theo chúng ta những này bằng hữu đi hảo hảo chiêu đãi. Chiêu đãi. Ta là tù binh của ngươi. Gia Cát Huân trùng điệp nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ta và ngươi không phải bằng hữu. Có ngươi dạng này bằng hữu, ta ngược lại tám đời nấm mốc. Ta mang ngươi về. Ta Gia Cát nhất tộc, sợ không phải chúng ta Gia Cát nhất tộc đều sẽ bị tội. Dẫn ngươi đi nhà ta, chính là dẫn sói vào nhà. Gia Cát Huân cũng không dám mang Lữ Thiếu Khanh hồi tộc bên trong. Ẩn thế. Gia tộc Chư Cát là cường đại, nhưng cũng phải nhìn tướng đối với ai. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lực sát thương quá lớn. Đại thừa kỳ đều có thể bị bọn hắn giết chết, hợp thể kỳ tại trước mặt bọn hắn. Cùng cấp thấp tu sĩ không có gì khác biệt. Nếu như không có hư không đoạn này trải qua, Gia Cát Huân có lẽ sẽ đem Lữ Thiếu Khanh bọn hắn mang về nhà bên trong, để trong tộc cao thủ giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là hư không kia đoạn trải qua để nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh khủng bố đến mức nào. Mang về nhà. Không tồn tại. Gia Cát Huân thái độ kiên định, đánh chết ta cũng sẽ không mang. Ngươi trở về. Ngươi nằm mơ đi. Tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, bất quá không quan hệ, dù sao đến thời điểm chúng ta chung quy sẽ đi. Gia Cát Huân cười lạnh, ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Vì bảo vệ mình gia tộc, Gia Cát Huân cảm thấy mình có thể hy sinh. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, mà là nhìn chằm chằm Chư Ác tìm hắc hắc cười không ngừng. Cười đến Gia Cát Huân sợ hãi trong lòng. Tiêu Y bên này thấy thế, nói khẽ với Gia Cát Huân nói, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi vẫn là theo ta nhị sư huynh đi. Hắn muốn đi nhà ngươi, ngươi liền dẫn hắn đi. Thôi, không chừng. Tiêu Y sắc mặt cổ quái, hắc hắc cười không ngừng. Không chừng là trong nhà người cầu hôn đây. Ngươi sao có thể bỏ lỡ như thế một chuyện tốt đây? Gia Cát Huân cười lạnh, ngữ. Khí kiên định, giết ta cũng sẽ không mang các ngươi đi. Mặc dù cùng Tiêu Y quan hệ còn không tệ. Nhưng Gia Cát Huân cũng sẽ không ngốc đến dẫn sói vào nhà. Hai cái vô địch hợp thể kỳ, Gia Cát. Huân cảm thấy mình gia tộc người còn không có chán sống. Tiêu Y lắc đầu, ai, ngươi không mang theo, đến thời điểm ta nhị sư huynh cũng có biện pháp tìm được. Gia Cát Huân tiếp tục cười lạnh, biểu. Thị không tin, ẩn thế gia tộc cũng không phải nói tìm tìm. Nếu như bị tùy tiện tìm tới, còn có thể gọi ẩn thế gia tộc sao? Tiêu Y bên này còn muốn tiếp tục thuyết phục Gia Cát Huân, mà Lữ Thiếu. Khanh bên kia đã đằng không mà lên. Tốt, đi thôi. Tiêu Y chủ ý lập tức bị chuyển di, hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, đi nơi nào? Gặp người quen. Người quen. Tiêu Y quay đầu nhìn qua Kế Ngôn, Kế. Ngôn đối với cái này cũng là không hiểu ra sao. Hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Đám người mang hiếu kỳ, đi theo Lữ Thiếu Khanh. Rất nhanh, một cái lớn bộ lạc xuất hiện tại mọi người cảm ứng. Bên trong. Gia Cát Huân theo bản năng kinh ngạc, thổ dân giả nhân. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, có hay không lễ phép, người ta gọi Tang Lạc Nhân. Tới gần không đủ, cảm nhận được Tang Lạc Nhân thể nội. Tản ra linh lực, có người ngự không mà đi, có người đang luyện tập pháp thuật vân vân. Gia Cát Huân kém chút ngã lộn chổng vó xuống. Gia Cát Huân chấn kinh, không thể tin được, cái này, làm sao có. Thể. Tiêu Y hiếu kỳ, lại gần. Con mắt lập lòe sáng lên, làm sao vậy, thế nào? Hẳn là phát hiện cái gì? Bọn hắn, sao có thể tu luyện? Gia Cát Huân giống như thấy được khó có thể tin sự tình. Cảm giác được chính mình giống như đang nằm mơ. Tiêu Y càng thêm kỳ quái, thật to trong ánh mắt đều là nghi hoặc, cái này có gì đáng kinh ngạc? Không phải liền là tu luyện sao? Không thể tu luyện. Mới kỳ quái đây. Nhìn thấy Tiêu Y không hiểu ánh mắt, Gia Cát Huân chỉ có thể thô sơ giản lược nói một cái. Tang Lạc Nhân là hàng tinh thổ dân, cùng ngoại lai ma tộc người tại mấy ngàn năm thời gian. Bên trong thế như nước với lửa, không đội trời chung. Tang Lạc Nhân là theo thời gian trưởng thành mà mạnh lên. Bọn hắn không cần giống như nhân loại tu luyện. Mà ma tộc cũng đạt thành chung nhận. Thức, sẽ không dễ dàng cho Tang Lạc Nhân công pháp, chí ít công pháp cao cấp khóa kín. Sẽ không truyền thụ ra ngoài. Cho nên, sẽ tu luyện Tang Lạc Nhân không nhiều. Mà dưới mắt, ròng rã một bộ tộc. Tang Lạc Nhân tại tu luyện, mà lại trong đó không thiếu có cao cấp công pháp, đối Gia Cát Huân cái này ma tộc có rất lớn xung kích. Để nàng cảm thấy thế giới của nàng vẫn là không bình thường. Tiêu Y sau khi nghe xong, cũng cảm thấy không bình thường. Đúng nga, vì sao lại biến thành cái này dạng đây? Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, ta giáo, có vấn đề gì không? Đám người kinh ngạc, Lữ. Thiếu Khanh dạy. Gia Cát Huân không tin, cái này, không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh sẽ cùng Tang Lạc Nhân quan hệ tốt. Nói đùa. Cái này hỗn đản không phải ở đâu đều là trêu chọc một đống lớn cừu. Nhân không. Lấy Tang Lạc Nhân tính tình, đánh không chết Lữ Thiếu Khanh. Có cái gì không có khả năng? Ngươi cái này ma tộc cô nàng không biết đến nhiều chuyện đi. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, ngươi. Vì sao phải dạy bọn hắn? Nhàn nhất cả trứng, không chuyện làm. Giản dị tự nhiên lý do, để đám người trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào nhã rảnh. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, Lữ. Thiếu Khanh, tin một thành là đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh thần thức một đạo mà qua, phát hiện bộ tộc đã làm lớn ra rất nhiều. Mấy vạn người, khói bếp lượn lờ, vui vẻ phồn vinh. Lữ Thiếu Khanh rất là hài. Lòng. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh chú ý tới, nơi này lấy lão nhân hài tử chiếm đa số, thanh tráng niên cực ít. Đồng thời, thần thức vừa đi vừa về quét hình, đều không có tìm được Mẫn Phiên bóng dáng. Kỳ. Quái. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ bởi vì bộ tộc mở rộng, Mẫn Phiên bị người thay vào đó rồi. Mang theo nghi hoặc, Lữ Thiếu Khanh dẫn đường trực tiếp đi vào bộ tộc đằng sau, trước đó. Mẫn Phiên chỗ ở địa phương, mà ở trong đó đã xây dựng thêm, trở nên càng thêm hùng vĩ trang nghiêm, chung quanh còn có người trấn giữ. Lữ Thiếu Khanh bọn người nhẹ nhõm chui vào, mà ở chỗ này chỉ có một tên lão giả nhắm mắt ngồi xuống. Vừa lúc, Lữ Thiếu Khanh nhận ra, hắn chính là trước đó trong bộ tộc trưởng lão, Hàm trưởng lão. Ai? Hàm trưởng lão phát giác được có nhân chi về sau, đột nhiên mở to mắt, quát to một tiếng, thể nội truyền đến tiếng sấm oanh minh. Thình lình đã là nguyên anh kỳ cảnh giới. Là ta. Lữ Thiếu Khanh cười xuất hiện tại Hàm trưởng lão trước mặt. Hàm trưởng lão sửng sốt, cốt nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, công tử. Chương 1888, Úc Linh đi Vương Đình. Hàm trưởng lão hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề, hắn theo bản năng dụi dụi con mắt. Công tử, ngươi trở về rồi. Hàm trưởng lão từ kinh ngạc dần dần biến thành kích động. Bịch một tiếng quỳ gối Lữ Thiếu Khanh trước mặt, vô cùng kích động, công tử, ngươi cuối cùng trở về. Tan lạc. Nhân chủ động hướng một cái nhân loại quỳ xuống, Gia Cát Huân lại cảm thấy thế giới của mình nhận xung kích. Quả nhiên, chính mình vẫn là ở vào không bình thường thế giới. Lữ Thiếu Khanh cười lên. Trong lòng cũng có mấy phần cảm khái, là ta. Mẫn Phiên đâu? Tính toán thời gian, đã qua 50-60 năm, đối với phàm nhân mà nói, không sai biệt lắm qua một thế hệ. Bộ tộc lớn mạnh, cho Lữ Thiếu Khanh một loại trước đây gieo xuống nhỏ cây giống trưởng thành đại thụ che trời cảm giác. Có một loại lão phụ thân vui mừng cảm giác. Hàm trưởng lão đứng lên, cung kính nói, tộc trưởng đi. Vương Đình ngừng tạm, bổ sung một câu, là cùng Linh Thành chủ cùng đi. Đi Vương Đình làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Vương Đình, tự nhiên là Tan Lạc Nhân Vương Đình, giấu ở Nam Hoang Rậm Trạp sâu trong rừng. Hàm trưởng lão lúc này đem sự tình nói ra. Mẫn Phiên cái này bộ lạc đạt được Lữ Thiếu Khanh truyền thụ công pháp, bộ lạc chỉ cần có thể tu luyện đều có thể đi theo tu luyện. Tan Lạc Nhân thực lực không yếu, theo tuổi tác tăng trưởng mà tăng cường. Lại thêm đạt được nhân loại tu luyện công pháp, bọn hắn thực lực tăng nhiều. Cùng chung quanh bộ tộc ở giữa liền bắt đầu có xung. Đột, nương tựa theo thực lực cường đại bắt đầu dần dần chiếm đoạt chung quanh bộ tộc. Tại Vĩnh Ninh Thành, Úc Linh cùng Mẫn Phiên bộ tộc liên minh, đem Nam Hoang bên trong tài nguyên chuyển hóa làm thực lực tiến một bước tăng cường. Những năm gần đây, Mẫn Phiên bộ tộc đã trở thành Tan Lạc Nhân trong bộ tộc nhất cường đại một cái. Thời gian dần trôi qua, Mẫn Phiên bộ tộc lớn mạnh đưa tới Vương Đình chú ý, tu luyện tử địch công pháp, loại hành vi này theo Vương Đình không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo. Vương Đình bắt đầu xuất thủ đối phó Mẫn Phiên bộ tộc, nhưng mà Mẫn Phiên bộ tộc đằng sau có Úc Linh chỗ dựa, cũng không thiếu cao thủ. Ngay từ đầu là ở vào hạ phong, về sau ngược lại dần dần chiếm cứ thượng phong, đem Vương Đình đánh cho liên tục bại lui. Song phương trải qua vô số lần sau khi chiến đấu, Vương Đình phát hiện chính mình không phải là đối thủ, bắt đầu cúi đầu, yếu thế, phóng thích và thư thường hào. Trước đó không lâu, Hàm trưởng lão thanh âm quanh quẩn ở chung quanh, Vương đến mệnh lệnh, muốn tộc trưởng tiến về Vương Đình hòa đàm, hy vọng ngày sau một lần nữa sống chung hòa bình, tộc trưởng cũng có tư cách tranh đấu vương vị trí. Mẫn Phiên có vương tộc huyết mạch sao? Gia Cát Huân nhịn không được hỏi. Tan Lạc Nhân chú trọng huyết thống, huyết mạch càng thuần khiết thực lực liền càng mạnh. Mẫn Phiên nếu như huyết mạch thuần khiết, cũng sẽ không tại Nam Hoang bên ngoài làm một cái nhỏ tộc trưởng. Hàm trưởng lão lắc đầu, tộc trưởng đương nhiên không có, nhưng là tộc trưởng thực lực đã là hóa thần kỳ, đầy đủ cường đại. Nói tới Mẫn Phiên thời điểm, Hàm trưởng lão trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Nhìn ra được, những năm gần đây, đánh đông dẹp bắc, Mẫn Phiên cường đại để tộc nhân đối với hắn tràn ngập tin phục. Tiêu Y nói thầm, thấy thế nào cũng giống như một cái bẫy. Hàm trưởng lão sau khi nghe, không có phủ nhận, mà là gật đầu, không sai, tộc trưởng cùng Linh Thành chủ đều là nói như vậy. Tộc trưởng đi Vương Đình chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, vì cái gì còn muốn đi a? Hàm trưởng lão nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, Lữ Thiếu Khanh thì giới thiệu người bên cạnh, nàng là sư muội ta, đây là ta sư huynh. Ngô, đây là ta nữ nhi, đây là ta nữ nhi tọa kỵ. Cây ngô đồng phun Lữ Thiếu Khanh, ngươi mới là tọa kỵ, cả nhà ngươi mới là tọa kỵ. Ta mẹ nó là thần thụ, không phải tọa kỵ. Đều là người một nhà, hàm trưởng lão nụ cười trên mặt càng tăng lên, cũng càng hiền lành. Hắn tiếp tục nói, tộc trưởng thương lượng với Linh Thành chủ về sau cảm thấy đây là kết thúc chiến. Tranh tốt nhất cơ hội, cho nên bắt buộc mạo hiểm, trực đảo Hoàng Long. Vương Đình bên kia không có hảo ý, Mẫn Phiên bên này cũng không phải ăn chay. Tất cả mọi người tâm hoài quỷ thai. Sau đó, liền xem ai nắm đấm lớn, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, Cúc Linh thực lực như thế nào? Luyện hư kỳ. Gia Cát Huân cười. Lạnh, ngây thơ. Coi là luyện hư kỳ liền có thể vô địch thiên hạ, có thể đánh bại Tan Lạc Nhân Vương tộc. Nếu là dễ dàng như vậy, chúng ta thánh tộc cũng sẽ không đem bọn hắn đuổi tới Nam Hoang nơi này. Đừng xem nhẹ Tan Lạc Nhân. Làm hàng tinh bản địa thổ dân, không có chút thực lực sớm đã bị ma tộc triệt để diệt, luyện hư kỳ cao thủ ma tộc cũng không phải không có. Lữ Thiếu Khanh hỏi hàm trưởng lão, bọn hắn có ác chủ bài cái gì sao? Không có điểm ác chủ bài liền đi người khác đại bản doanh, là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Đối với điểm này, hàm trưởng lão lắc đầu biểu thị không biết rõ. Hắn nói, bất quá tộc trưởng đem trong bộ tộc phần lớn cao thủ mang đi ra ngoài, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hàm trưởng lão để mọi người trong lòng âm thầm lắc đầu. Gặp được cao thủ chân chính, cấp thấp tu sĩ lại nhiều cũng không đủ người khác một bàn tay. Nếu như Mẫn Phiên ác chủ bài là chính mình tộc nhân cao thủ, hắn khẳng định xong đời. Lữ Thiếu Khanh không có cách nào khác, hỏi hàm trưởng lão, các ngươi Vương Đình ở đâu? Thời khắc mấu chốt, vẫn là đến hắn cái này người giật dây đi xem một chút. Hàm trưởng lão kinh hỉ, công tử. Ngươi muốn đi hỗ trợ sao? Theo hàm trưởng lão, Lữ Thiếu Khanh cường đại không thể nghi ngờ. Cho ra công pháp để bọn hắn những người này tiến bộ thần tốc, Lữ Thiếu Khanh sẽ chỉ mạnh hơn bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nguyện ý xuất thủ, Mẫn Phiên bọn hắn liền nhiều một phần nắm chắc. Cho nên, hàm trưởng lão một chút cũng không có làm tan gian giác ngộ, lập tức cao hứng nói, ta hiện tại liền mang công tử xuất phát. Dạng như vậy tự hồ là hận không thể lập tức xuất phát đuổi tới Vương Đình. Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt, ngươi vẫn là thủ tại chỗ này đi, chỉ cho ta minh phương hướng là được rồi. Lữ Thiếu Khanh đã dò xét qua, bộ tộc nơi này không có mấy người cao thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần một cái phương hướng, dù là lại xa, ẩn tàng đến cho dù tốt hắn đều có thể tìm được. Vương Đình. Hàm trưởng lão rõ ràng có chút thất vọng, hắn nói, công tử, không phải đặc biệt con đường, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cái này ngươi không cần lo lắng. Đã nói như vậy, hàm trưởng lão. Không nói thêm lời, là Lữ Thiếu Khanh chỉ rõ phương hướng. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người không có trì hoãn, chỉ là một bước phóng ra, liền biến mất ở hàm trưởng lão trước mặt. Chương 1889 Tan Lạc Vương Đình. Tại nồng đậm nam hoang sâm trong rừng, một đầu rộng vài dặm sông lớn xuyên thẳng qua tại sâm trong rừng, màu vàng nước sông lao nhanh gào thét, tựa như đại địa phía trên màu vàng dây lụa. Nước sông lao nhanh gào thét, không ngừng đánh thẳng vào bên bờ. Tại bên bờ có từng đầu nhánh sông thuận rừng rậm kéo dài, giống móng vuốt đồng dạng vươn vào sâm trong rừng. Dọc theo nhánh sông một mực hướng rừng sâu bên trong mà đi, thời gian dần trôi qua, tại nhánh sông bên cạnh xuất hiện từng gian phòng ốc. Mọc ra màu vàng kim, màu nâu tóc, màu lam, con mắt vàng kim Tan Lạc Nhân xuất hiện. Càng là hướng trong rừng rậm, Tan Lạc Nhân liền càng nhiều. Tại rừng rậm chỗ sâu, một tòa thành thị xuất hiện. Vô số Tan Lạc Nhân sinh hoạt ở trong đó. Nơi này Tan Lạc Nhân ở lại. Phòng ốc không phải nhà gỗ chính là nhà cỏ. Chỉ có ở giữa nơi đó mới có một tòa dùng gạch đá xây lên cung điện, màu xám trắng cung điện. Xa xa nhìn lại, như một cái hình tròn đĩa chụp tại đại địa. Bên trên, nơi này chính là Tan Lạc Nhân Vương Đình. Cung điện, chính là Vương Đình đầu mối then chốt chỗ. Úc Linh cùng Mẫn Phiên đi tới đại điện bên trong. Bên trong trang trí các loại bên ngoài. Không sai biệt lắm, không có nhân loại loại kia tinh tế tỉ mỉ tinh mỉ. Nơi này mỗi một chỗ đều hiện lộ rõ ràng thô kệch, xây lên những cái kia tảng đá, giống như tiện tay dùng bùn dán bắt đầu. Nói không lên bất kỳ mỹ quan. Úc Linh nhìn xem chung quanh màu xám mặt tường, cảm nhận được chung quanh truyền đến áp chế. Linh lực trong cơ thể phản phất một đầm nước động, không có nữa. Điểm gợn sóng. Một thân thực lực ở chỗ này chí ít sẽ bị suy yếu ba thành. Mặc dù dạng này, nhưng Úc Linh trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có một ít biểu tình cổ quái. Nhìn xem chung. Quanh xám trắng tốn ma thạch, trong đầu của nàng hiển hiện một cái thân ảnh màu lam. Cái kia gia hỏa ở chỗ này, sợ không phải muốn vui choáng. Úc Linh bên người Mẫn Phiên cũng là không sai biệt. Lắm biểu lộ. Hai người các ngươi thật to gan. Đại điện hai bên tang lạc nhân hoặc ngồi hoặc đứng, bọn hắn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Úc Linh cùng Mẫn Phiên hai người. Đặc biệt là Mẫn Phiên, tang lạc nhân ánh mắt hận không thể đem nó cho nuốt sống. Đối với loại này ánh mắt Mẫn Phiên đã thành thói quen. Đối với hắn mà nói, hắn đã thành tộc nhân trong mắt phản đồ. Hắn mặt không biểu lộ, thản nhiên nhận lấy tộc nhân loại kia hận không thể nuốt sống hắn ánh mắt. Hết thảy cũng là vì chính mình tộc nhân. Tang lạc nhân cũng phân đẳng cấp, không phải cùng một bộ lạc, bị người khác chiếm đoạt, sẽ kém một bậc, thậm chí sẽ trở thành nô lệ. Về phần vương tộc, bọn hắn chưa hề đều là cao cao tại thượng, xưa nay sẽ không để ý phía dưới người chết sống. Bọn hắn nương tựa. Theo vương tộc thân phận, không ngừng yêu cầu phía dưới nỗ lực, trả lại ra. Mẫn Phiên đi vào về sau, đối phía trên một vị nam nhân cao lớn chắp tay hành lễ. Lạc Vương. An Trác, bây giờ. Tang Lạc Nhân Vương. Ngồi tại phía trên, mấy cấp cao bậc thang để hắn có thể cư cao nhìn xuống, tràn ngập uy áp. Mẫn Phiên, ngươi thật to gan. Bên cạnh bỗng nhiên có người gầm thét. Đám người. Hai mắt trợn tròn, phẫn nộ nhìn chằm chằm Mẫn Phiên. Mẫn Phiên, chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của chính ngươi sao? Quỳ xuống. Chắp tay hành lễ, theo Tang Lạc Nhân là tự xưng thánh tộc nhân. Loại cái chủng loại kia xấu xí hành vi, chân chính Tang Lạc Nhân là phải quỳ xuống tới hành lễ. Đối mặt chức trách, Mẫn Phiên không có chút rung động nào, hắn đã sớm đứng ở vương đình mặt đối. Lập, song phương gia mặt xé thành không sai biệt lắm. Lại tới đây, bất quá là vì một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Mẫn Phiên thái độ rất cường ngạnh, quỳ xuống nghỉ cùng đừng nghỉ. Úc Linh lạnh. Lùng mở miệng, các ngươi một đám tướng bên thua cũng dám kêu gào, quỳ xuống, các ngươi xứng sao? Lời nói lạnh như băng thật sâu đâm nhói rất nhiều Tang Lạc Nhân lòng tự trọng. Có người gào thét. Cuồng vọng, ngươi cho rằng nơi này vẫn là các ngươi địa phương sao? Nơi này là vương đình, các ngươi thánh tộc người mãi mãi cũng không cách nào chinh phục địa phương. Tang Lạc trần trụi lộ ra. Sát ý. Phản phất muốn tùy thời xông lên giết bọn hắn. Có người đứng lên, phát ra khiêu chiến, tới đi, để cho ta tới lĩnh giáo một chút sự lợi hại của các ngươi. Mẫn Phiên, ngươi là nam nhân liền. Đánh với ta một trận. Dùng Tang Lạc Nhân phương thức cùng ta nói chuyện một trận chiến, đừng có dùng thánh tộc người thủ đoạn. Tang Lạc Nhân cũng không ngốc, nếu quả như thật kép thành linh lực. Pháp thuật, bọn hắn phần thắng không lớn. Nếu như không có linh lực pháp thuật, dù là thánh tộc người cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Mắt thấy thế cục càng ngày càng khẩn trương thời điểm. Một mực không mở miệng nói chuyện Lạc Vương, An Trác chậm rãi mở miệng. Hừ lạnh một tiếng, cường đại uy nghiêm khuếch tán. Hắn ánh mắt rơi vào Úc Linh cùng Mẫn Phiên trên thân, áp lực cường đại rơi. Hạ xuống. Đại điện bên trong rất nhiều Tang Lạc Nhân trong lòng phát run, nhưng cùng lúc cũng hưng phấn không thôi. An Trác thực lực đang đứng ở đỉnh phong, từ bên trong ra ngoài đều tản mát ra. Cường đại. Úc Linh cũng cảm nhận được áp lực, đồng thời âm thầm xác nhận An Trác thực lực, ít nhất là luyện hư kỳ. An Trác chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới huyết mạch không thuần ngươi cũng có. Thể có thể đi đến hôm nay một bước này. Trong tộc rất nhiều người đều không bằng ngươi. An Trác lời nói này là sự thật, dựa theo Tang Lạc Nhân tăng thực lực lên phương thức, Mẫn Phiên đời này. có thể đi đến cùng loại nhân tộc Nguyên Anh kỳ đều quá sức. Hiện tại Mẫn Phiên thực lực đã đạt đến hóa thần kỳ, thậm chí ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Đối với Lạc Vương An Trác, Mẫn Phiên trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hắn có thể đi đến một bước này, may mắn mà có Lữ Thiếu Khanh đưa cho công pháp. Lữ Thiếu Khanh đem Thiên Cung môn công pháp truyền thụ cho hắn, tăng thêm thiên địa đại biến, dễ dàng tu sáng, lại lấy được cao nhân cực điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thực lực cường đại để hắn lực lượng càng đầy, không cần chạy ngược chạy xuôi, đánh bại vô số cái bộ lạc, chiếm đoạt bọn. Hắn, thực lực đã có thể cùng Vương Đình xoay cổ tay. Đặt ở trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Đình cũng chính là cảm nhận được áp lực thực lớn, cho nên mới ý đồ dùng đàm phán phương thức giải quyết. Đối mặt với Lạc Vương, Mẫn Phiên đè xuống trong lòng khẩn trương, nói ra điều kiện của mình. Vương Đình thừa nhận hắn bây giờ địa bàn, thừa nhận hắn đối bộ tộc thống trị, Mẫn Phiên thừa nhận Vương Đình quyền uy. Nói cho cùng, Mẫn Phiên cũng không muốn cùng Vương Đình triệt để vạch mặt. Trận chiến tranh này ngay từ đầu cũng không phải hắn bộ lạc chọn trước lên, là người bên ngoài chọn trước lên, hắn bộ lạc không thể không phản kích. Cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản phát triển hiện tại cục diện này. Mẫn Phiên ánh mắt trầm ổn, thanh âm trầm thấp, Lạc Vương, ngươi định như thế nào? Chương 1890, Tang Lạc Nhân hợp thể kỳ. Nếu như có thể, Mẫn Phiên cũng không muốn trở thành cái khác Tang Lạc Nhân trong mắt Tang Giang, bị những người khác thoá mạ. Nhưng đã đến cái này tình trạng, có một số việc không phải lấy ý chí của hắn là chuyển di. Hắn cúi đầu thừa nhận thất bại, dưới tay hắn người làm sao xử lý. Vì mình, cũng vì tộc nhân, hắn chỉ có thể cường ngạnh đi xuống. Mẫn Phiên điều kiện, Vương Đình bên này khẳng định không đồng ý, mà lại, An Trác nói lên điều kiện càng hà khắc hơn. Nhường ra hết thảy tất cả, lui trở về trước kia trạng thái, Vương Đình bên này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời, Mẫn Phiên bọn hắn không được tiếp tục suy nghĩ tu luyện thánh tộc công pháp. Mẫn Phiên sau khi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, điều kiện như vậy khẳng định không thể đáp ứng. Hắn cúi đầu, cái khác tộc nhân làm sao bây giờ? Thưởng thức qua lực lượng cường đại về sau, ai còn sẽ nguyện ý từ bỏ loại này lực lượng cường đại? Lạc Vương, vì cái gì không thể tu luyện thánh tộc công pháp? Hừ. Lạc Vương hừ lạnh một tiếng, bọn hắn phương pháp tu luyện là đoạt thiên địa chi linh khí. Là phàm phụ trên người thiên địa hấp. Huyết trùng. Chúng ta Tang Lạc Nhân kính trọng thiên địa tự nhiên, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Úc Linh ở bên cạnh nghe, trong lòng âm thầm lắc đầu. Không có. Cách nào nói nữa. Dính đến song phương lý niệm, ai cũng không thuyết phục được ai. Dừng một cái. Lạc Vương đối Mẫn Phiên nói, không có thương lượng, nếu không. Chỉ là câu nói kế tiếp. Không có nói tiếp, nhưng là ý tứ đã không cần nói cũng biết. Song Phương chỉ có thể lại phân cao thấp, dùng thực lực nói chuyện. Mẫn Phiên trong lòng thở dài, nhưng đã tâm lý chuẩn bị. Biểu lộ lạnh. Nhạc, đối An Trác nói, Lạc Vương, cáo từ. Giữa Song Phương đã không thể quay lại chỗ trống, tiếp xuống chính là triệt để trở mặt. Chỉ có một phương nhân số mới có thể đình chỉ trận chiến tranh. Này! An Trác sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt trở nên băng lãnh, trong lòng sát ý tràn ngập. Ta hy vọng ngươi đủ chăm chú cân nhắc. Bên cạnh có người thì nổi giận gầm lên một tiếng, còn cân nhắc. Cái gì? Hắn loại này phản đồ nên thanh trừ. Lạc Vương, không nên cùng hắn nói nhảm, động thủ đi, giết hắn. Đúng a, không nên cùng bọn hắn nhiều lời. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết bọn. Hắn. Trần trụi sát ý, để đại điện nơi này gió lạnh thấu xương. Úc Linh cùng Mẫn Phiên trong nháy mắt đề cao cảnh giác, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đại chiến hết sức căng thẳng. An Trác thấy thế. Cũng lười nói nhảm, tất cả mọi người là người thông minh, cũng biết rõ đến giờ khắc này đã không có đường lùi. Đã tới, cũng đừng nghĩ đi. An Trác trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát ý, Úc Linh nhíu lông mày, không nghĩ tới Tang Lạc Nhân nhanh như vậy, vừa vạch mặt liền tiến vào trạng thái, liền sau cùng kia một điểm thận trọng đều không giả. Úc Linh tiến lên một bước, hai con mắt màu tím bên trong lộ ra băng lãnh ánh mắt liếc nhìn qua đám người, tựa như kim châm đồng dạng. Lạc Vương, ngươi không nói đạo lý, cũng đừng trách ta không khách khí. Có người cười lạnh, ngây thơ, ngươi cho rằng nơi này là cái gì địa phương? Nơi này là Tốn Ma Thạch kiến tạo lên phòng ở, thân là thánh tộc người, thực lực của ngươi bị áp chế đến thấp nhất. Úc Linh cũng không e ngại, Tốn Ma Thạch đối ta tác dụng cũng không lớn, đánh nhau, ta cam đoan các ngươi người nơi này chí ít sẽ chết một nửa. Thân là Vĩnh Ninh Thành thành chủ, thân cư cao vị, thượng vị giả chi khí cũng không so An Trác yếu. Bao nhiêu? Nàng để An Trác đám người sắc mặt hơi đổi. Hết lần này tới lần khác có người không tin tà, nổi giận gầm lên một tiếng, thối nữ nhân, bớt ở chỗ này càng rỡ, ta đến chiếu cố ngươi. Một vị khí tức cường hãn Tang Lạc Nhân đứng ra, bộc phát ra cường đại khí tức, đồng dạng cũng là luyện hư kỳ cảnh giới. Thấy có người chủ động giết ra ngoài, Tang Lạc Nhân biểu hiện trên mặt đẹp mắt rất nhiều. An Trác bên cạnh thì có trưởng lão cười lạnh không thôi, hừ, ngu xuẩn thánh tộc người, nơi này ngăn cách cái gọi là linh khí, đánh nhau ưu thế của nàng trong lúc vô hình bị suy yếu. Ta cũng phải nhìn nàng như thế nào ngăn cản tộc ta dũng sĩ. Đây là tộc ta thiên tài, gần nhất mới đột phá thiên tài, nhìn nàng như thế nào ngăn cản. Cường đại khí tức đánh tới, Úc Linh không có bất kỳ bối rối. Nàng không có điều động linh lực trong cơ thể, mà là tâm thần khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Ông! Một cổ lăng lệ khí tức tại trong đại điện lăng lộn, kiếm vô hình ý như gió bão bộc phát. Xuất thủ Tang Lạc Nhân. Nụ cười trên mặt ngưng kết, thân thể dừng ở Úc Linh trước mặt. Phù một tiếng rất nhỏ tiếng vang, máu đỏ tươi từ trên người hắn phun ra. Sau đó, thân thể chậm rãi hướng nghiêng ngã hạ. Một hiệp, người này liền bị đánh thành hai nửa. Nơi này xác thực sẽ áp chế linh khí, nhưng là đối với Úc Linh mà nói, nàng có không đơn giản chỉ là linh khí. Pháp thuật, còn có lĩnh ngộ kiếm ý cũng sẽ không nhận Tốn Ma Thạch áp chế. Một hiệp, một tên luyện hư kỳ cảnh giới Tang Lạc Nhân liền bị đánh thành hai nửa. Bén nhọn như vậy lực công kích để. Ở đây rất nhiều Tang Lạc Nhân hít một hơi lãnh khí, lực sát thương quá mức kinh khủng. Úc Linh mở miệng lần nữa, vẫn là câu nói kia, ta có lẽ sẽ thua ở nơi này, nhưng là các ngươi người sẽ ít nhất phải chết một nửa. Lần này không người nào dám khinh thị Úc Linh. Úc Linh đã dùng hành động xác nhận nàng không phải nói cười. Úc Linh lạnh lùng đều nhìn qua An Trác. Đông đảo Tang Lạc Nhân cũng nhìn qua bọn hắn vương. An Trác áp lực như núi. Hắn không có lòng tin gánh vác được Úc Linh một kiếm. Hắn chỉ có thể cắn vỗ bàn một cái. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Nhiều năm như vậy, thánh tộc khẩu khí vẫn là cuồng vọng như vậy sao? Một tên lão giả tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Úc Linh cùng Mẫn Phiên trước mắt. Sau đó không trung nương theo lấy. Một tiếng ầm ầm thanh âm, không gian chung quanh chấn động. Úc Linh cùng Mẫn Phiên con ngươi đột nhiên co vào. Người này cũng không phải là giống tu sĩ như thế lợi dụng pháp thuật đến phá vỡ hư không, hắn là lấy cường hãn lực lượng của thân thể đến phá vỡ hư không. Giống như là đem không gian đụng xuyên một cái hố xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Úc Linh thực lực mạnh hơn Mẫn Phiên, lòng của nàng cuồng loạn lên. Loại kia cảm giác áp bách mạnh mẽ để trong nội tâm nàng vang lên một thanh âm. Hợp thể kỳ. Chỉ có hợp thể kỳ mới có thể cho nàng loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ngươi là người phương nào? Lão giả mái tóc màu vàng óng, râu tóc cũng là màu vàng kim. Tựa như một đầu màu vàng kim sư tử, tản mát ra lành lạnh khí tức. Hắn cười ngạo nghễ. Báo lên tên của mình, Hiệt Lợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.